Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 49, Trần Ninh một mình đối đầu với 6 kẻ thù, không hề rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, hắn khiến cho 6 vị đối thủ trong lòng kinh hãi. Nhìn xem, nếu không sử dụng chút bản lĩnh giữ nhà, thì sẽ không giữ nổi hắn đâu. Viêm Thần tiến lên một bước, thần diễm hừng hực. Lời nói của hắn cũng nhằm cảnh tỉnh 5 tôn thần cảnh cường giả còn lại, rằng nếu cứ tiếp tục chiến đấu mà không có sự chuẩn bị, không chỉ không thể giữ được Trần Ninh, mà họ cũng có thể sẽ phải chịu thương vong, thậm chí toàn diện bị bại. Lúc này, không cần Viêm Thần nói thêm, ánh mắt của chúng thần đều trở nên ngưng trọng, khí tức bạo tràn, 6 vị thần cảnh cường giả đồng loạt động thủ. Có kẻ cầm tuyệt phẩm thần khí, có kẻ thì thôi động các loại pháp bảo đã được ngưng luyện, thần lực cuồn cuộn, Viêm Thần khắp 10 thần diễm hóa, thành 10 đầu hỏa long, gào thét lao tới. Cổ đạo nhân giống như điên cuồng chỉ động thần cổ. Màu vàng âm ba như những ngọn núi đổ xuống, âm lôi thần lại lần nữa dục cốc âm lôi, kết hợp với cổ đạo nhân phát động thế công, lôi âm chấn động, rắn thần tay cầm thần tiên, hướng thẳng tới Trần Minh, nhưng lần này không phải là để cầu buộc đối thủ. Ưng thần thét dài một tiếng, xé tan vạn vật, cuồng phong ngưng tụ mà thành, đem hư không đều quyền toái, hình thành một mảnh hỗn độn. Quỷ sát chi thần tế ra một chuôi thí thần lợi nhận, sát cơ hiện ra, hắn muốn làm là tìm đúng cơ hội, nhìn chuẩn sơ hở, để cho đối thủ phải nhận chí mệnh nhất kích. 6 tôn hạ vị thần, tất cả đều vận dụng đòn sát thủ của mình, phối hợp lẫn nhau, hùng mãnh tuyệt luân. Thế công như vậy, thật sự khiến người khác phải khiếp sợ, hắn đã có thể uy hiếp đến cả trung vị thần, Trần Ninh, thúc thủ chịu trói đi. Viêm Thần gào thét một tiếng, ánh mắt uy nghiêm, đối diện với những cường địch này, Trần Ninh hoàn toàn không sợ hãi, ánh mắt lang nhiên, tóc dài bay phấp phới. Từ trước đến nay, Tử Tiêu Thần Lôi luôn là công kích mạnh mẽ nhất của hắn. 8 hệ thần lôi, từng cái đều có sự hiểu biết sâu sắc, mỗi lần thi triển đều là đại triển thần uy. Thế nhưng, đáng tiếc là hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ 2 hệ thần lôi cuối cùng trong 8 hệ, Lục Thần Ma Lôi và Sinh Diệt Tử Lôi. Chỉ khi nào nắm giữ toàn bộ 8 hệ thần lôi, hắn mới có thể phát huy được Tử Tiêu Thần Lôi với sức mạnh chân chính. Dù vậy, khi Trần Ninh bước vào thần cảnh, đã ngưng tụ ra viên mãn thần cách, Tử Tiêu Thần Lôi tuy chưa lĩnh ngộ 2 hệ vẫn đã nắm giữ. Mới vừa rồi, hắn thi triển Lục Thần Ma Lôi đã đánh bại Âm Lôi Thần, thể hiện được sức mạnh bá đạo của Ma Lôi. Hiện nay, 6 tôn thần cảnh cường giả đồng thời thi triển đòn sát thủ, tạo nên nguy cơ phủ đầu. Trần Ninh cũng rốt cuộc phải vận dụng hoàn chỉnh Tử Tiêu Thần Lôi. Ngay giữa lúc đó, cả thiên địa đều rung chuyển, vô số đạo lôi đình óng ánh lấp lánh giữa trời đất. Khi Trần Ninh thi triển Tử Tiêu Thần Lôi, dù chỉ là một hay mấy hệ dung hợp công kích, đều rực rỡ và chói lọi vô cùng. Nhưng lần này, khi hoàn chỉnh Tử Tiêu Thần Lôi, hắn đã bày ra một màu tím sậm của lôi đình, mang theo lực phá hoại đáng sợ, công sát chi uy cường hãn nhất. Hắn lần đầu thu hoạch được Tử Tiêu Thần Lôi, một ban thưởng ở cấp độ thần thoại, không quên câu giới thiệu ấy. Khi Tử Tiêu Thần Lôi đạt đến đại thành, hắn như thể là diệt tiên, không bị thiên địa vạn vật khắc chế, mà ngược lại còn phản khắc thiên địa vạn vật. Lúc này, Trần Ninh tay cầm thần lôi, tựa như chủ tể của sinh và diệt, hắn nắm trong tay sinh diệt tử lôi, tất cả chỉ trong một ý niệm, cho ta diệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy cảnh tượng này, Viêm Thần cùng 6 tôn hạ vị thần đều ánh mắt lẫm liệt, khủng bố lôi mang khiến người ta khiếp đảm, hắn như thể có thể nghiền nát bọn họ chỉ trong một chớp mắt. Thế nhưng, lúc này đã không còn đường lui, họ không thể không ra sức dục cốc thần lực, lôi đỉnh lóe lên, lập tức phá tan thế công của 6 tôn thần cảnh cường giả. Không chỉ có vậy, Âm Lôi Thần ở gần nhất cũng lộ vẻ mặt hoảng loạn, hắn từ trước đến nay nổi tiếng với lôi pháp, nhưng trước khủng bố lôi đỉnh này, hắn như một đứa trẻ chập chững bước đi. Hơn nữa, hắn còn trực tiếp bị Tử Tiêu Thần Lôi hủy diệt. Màu tím sậm của lôi quang cuốn tới, 6 vị thần cảnh cường giả liều mạng chống cự. Lúc này, họ không còn nghĩ đến việc có thể lưu lại hay chém giết Trần Ninh, họ chỉ hy vọng có thể bảo toàn mạng sống của mình. Điều đó đã rất khó khăn. Ở nơi Tử Tiêu Thần Lôi đi qua, chúng sinh bị diệt vong. May mắn rằng đây là trục xuất chỗ, vạn vật không sinh ra. Nếu không, Tử Tiêu Thần Lôi sẽ càng thể hiện rõ sự bá đạo và đáng sợ. Dù vậy, vẫn có vài tôn hạ vị thần phát ra tiếng kêu rên thống khổ, bị yên diệt dưới sức mạnh của Tử Tiêu thần lôi. Cảnh tượng này thật đáng sợ, để chiến đấu cùng huyết ma chi vương, hai tôn hạ vị thần đều lộ ra vẻ kinh hãi, kinh hồn táng đảm. Cuối cùng Viêm thần kéo lấy một thân thể tàn phế, trở về từ cõi chết, thoát khỏi phạm vi công sát của Tử Tiêu thần lôi. Lúc này, sắc mặt Viêm thần tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, nhìn qua Cổ đạo nhân và Quỷ sát chi thần cũng vừa mới thoát ra từ cõi chết. Viêm thần chỉ cảm thấy mọi chuyện quá mức hư huyễn, âm lôi thần, ưng thần, rắn thần, tất cả đều yên diệt dưới tay Tử Tiêu thần lôi. Hắn một mình đối phó với 6 người, diệt sát 3 vị hạ vị thần. Kết quả này thật sự khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Họ đã từng nghĩ Trần Binh vô cùng cường đại, nhưng ban đầu cũng chỉ coi hắn là một mục tiêu tối cường để đối phó. Bởi vậy, bọn họ mới an bài 6 hạ vị thần để đối phó hắn. Sự đãi ngộ này đã là đủ để coi trọng hắn trước đây. Bọn họ nghĩ đến kết quả xấu nhất cũng chỉ là không giữ lại được đối phương, để hắn có thể đào tẩu. Không ai từng nghĩ rằng lại có đại bại dưới tay Trần Minh, thậm chí bọn họ còn bị hắn giết đến tơi bời, tan tác. Mọi chuyện này thật sự quá không chân thực. Họ rõ ràng đang đối mặt với hạ vị thần, nhưng kết quả của trận chiến này như thể đang đối phó với một trung vị thần. Nếu không phải có Quỷ sát chi thần và Cổ đạo nhân ở bên ngoài, Viêm thần sẽ càng thêm ương ngạnh. Ba người bọn hắn cũng không thể trốn thoát khỏi cơn lôi đình khủng khiếp đó. Đây là truy sát sao? Thật giống như bọn họ đã bị dẫn vào bẫy. Viêm thần không khỏi tự hỏi chính mình về kết quả này. Không chỉ có Viêm thần, Quỷ sát chi thần và Cổ đạo nhân ba người cảm thấy sợ hãi, mà cả hai vị hạ vị thần đang giao chiến với huyết ma chi vương cũng bắt đầu lo lắng. Nguyên bản, bọn họ là những kẻ mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép huyết ma chi vương. Thế nhưng, lúc này, bọn họ đã không còn áp chế nổi huyết ma chi vương. Điều này không phải vì sức mạnh của huyết ma chi vương, mà hoàn toàn là do nội tâm bọn họ bắt đầu sợ hãi. Họ đã manh động ý định thoái lui, bởi vì nếu Trần Minh đánh tới, họ sẽ không còn chỗ chôn xác. Hay kẻ tự xưng mình không hề kém cạnh so với âm lôi thần, rắn thần hay ưng thần giờ đây cũng cảm thấy yếu đuối. Trong số 6 người cùng tiến lên, đã có 3 người mất mạng. Họ nơi nào còn đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu? Khi Trần Ninh bước ra, hắn muốn đi chi viện cho huyết ma chi vương. Kết quả, hai tôn hạ vị thần đang chiến đấu với huyết ma chi vương lập tức chạy trốn, không màng đến cả Viêm thần, người đã bị trọng thương. Cục diện biến chuyển theo hướng này, Viêm thần cùng mấy người còn lại cũng đã dùng hết sức lực để rời đi. May mắn thay, Trần Minh không đuổi kịp họ. Huyết ma chi vương muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng Trần Minh nhắc nhở hắn việc cấp bách lúc này là di rời huyết ma nhất tộc, không nên ham chiến. Do đó, huyết ma chi vương đã không tiếp tục truy sát. Như Trần Minh đã nói, chỗ này không thích hợp để ở lâu. Hiện tại, chỉ mới là đông cảnh với mười mấy vị thần cảnh đang truy sát. Nếu kéo dài hơn, sợ rằng những cường giả tam cảnh khác cũng sẽ lần lượt đuổi đến. Lòng hổ giấy tứ, cảnh cường giả liên tục chạy đến trục xuất chỗ. Nếu như hắn vẫn lưu lại nơi này, tất sẽ trở thành bia sống. Vì lý do đó, dù cho vòng truy binh có được giải quyết, cũng không phải không có rủi ro. Trần Ninh lúc này vẫn chưa giao thủ với trung vị thần. Kỳ thực, hắn không hiểu rõ trung vị thần mạnh mẽ đến mức nào, mà ngay cả khi hắn có thể ngăn cản trung vị thần, thì cũng có thể thay đổi được điều gì. Cục diện hiện tại chỉ là những đội quân truy binh không ngừng đột kích. Hắn trở thành kẻ thù của Long Hổ giới, sao có thể một mình đánh lại cả một thế giới? Hơn nữa, Trần Ninh lại là người bị hãm hại, do đó, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm sao có thể xoay chuyển tình thế này. Rất nhanh, Trần Minh cùng huyết ma chi vương đã tụ hợp với Lưu Lão Đầu để đối phó với 4 tôn thần cảnh cường giả. Lưu Lão Đầu lại thất bại tan tác mà quay trở về. Điều này càng khiến Trần Minh thêm phần khó hiểu về Lão Đầu này. Lúc này, hơn 100 người của huyết ma nhất tộc đã tụ tập lại. Trần Minh mở miệng nói, ta có một bảo vật tên là Thôn Thiên Đại, trong đó là một tiểu thế giới độc lập, có thể cung cấp điều kiện sinh tồn và cũng có thể để mọi người ẩn nấp. Việc để huyết ma nhất tộc trốn vào Thôn Thiên Đại là quá tốt, như vậy sẽ có thể che mắt mọi người. Một người trốn thì khó bị phát hiện, nhưng nếu cả một đám người cùng trốn, mục tiêu sẽ trở nên quá lớn và gây chú ý. Huyết ma chi vương lặng lẽ nhìn Trần Minh, nói, người đem chúng ta mấy người đặt vào trong đó, Vạn nhất ngươi chỉ một mực diễn kịch để chiếm được lòng tin của chúng ta, sau đó giao Thôn Thiên cho Ngự Thiên Chân Thần, thì huyết ma nhất tộc chúng ta chẳng phải là toàn bộ không sống được sao? Đại ca, ngươi không thấy sao? Ta mới vừa giết ba đông cảnh hạ vị thần, cho dù có diễn kịch cũng không đến nỗi tiêu tán hết vô liếng đâu. Trần Minh lắc đầu nói, bất quá nếu ngươi vẫn không tin cũng được, vậy chúng ta sẽ mang theo hơn 100 người cùng nhau đi. Đến lúc đó, ai nếu không trốn thoát thì không thể oán ta, ngược lại ta có thể trốn được. Nghe vậy, huyết ma chi vương nhất thời nghẹn lời. Lưu lão đầu nhìn Trần Minh, cười ha ha nói, chúng ta tất nhiên tin tưởng tiểu hữu, việc này không nên chậm trễ, tiểu hữu mau chóng thôi động bảo vật đi. Trần Minh gật đầu, rồi gọi ra Thôn Thiên Đại. Lúc này, huyết ma chi vương nhìn về phía tộc nhân, nói, các ngươi đều vào đi, việc đã đến nước này, chỉ có thể tin tưởng hắn. Ta sẽ cùng hắn hành động, ta hứa với các ngươi, nếu hắn thật sự lừa gạt chúng ta sẽ dùng hết sức lực đi tìm Ngự Thiên Chân Thần để báo thù cho các ngươi. Thấy huyết ma chi vương có thái độ như vậy, dù cho vẫn còn lo lắng về huyết ma nhất tộc, nhưng mọi người cũng đã bỏ qua mọi nghi ngờ, để Thôn Thiên Đại hút họ vào trong thế giới bên trong. Như vậy, lúc này chỉ còn lại Trần Minh, Lưu lão đầu và huyết ma chi vương ba người. Ba người đều có chung một ý nghĩ, đó chính là một cấm địa nào đó ở Đông Cảnh, nơi mà người ta thường tránh xa. Đông Cảnh chứa nhiều hiểm địa, và nơi mà bọn họ trốn được xem như hiếm có. Lúc này, hơn 100 người thuộc huyết ma nhất tộc đều đang ở trong Thôn Thiên Đại thế giới. Thêm vào đó, Trần Ninh đã lừa gạt bọn họ bằng những cách bố trí kín kẽ. Nói thực, gần như không ai có khả năng phát hiện ra. Cuối cùng, bọn họ đã chọn cách trốn ở một cấm địa không xa, đó là Bạch Cốt Sơn. Nếu đi tìm kiếm cường giả, chắc chắn sẽ không chú ý đến nơi này, vì hai địa điểm cách nhau không xa, trở thành một nơi ẩn nấp tương đối tốt. Trong hai ngày trôi qua, bỗng nhiên có một chút người tu luyện từ Long Hổ giới đến. Hơn nữa, còn có những cường giả không phải từ Đông Cảnh. Điều này cho thấy, những cường giả tam cảnh khác đã liên tục đuổi tới. Thế nhưng, Trần Minh lừa gạt bọn họ bằng áo nghĩa thực sự quá cao minh. Sau khi bố trí xong, các hạ vị thần căn bản không thể nhìn thấu được. Ban đầu, huyết ma chi vương còn có chút lo lắng, sợ bị phát hiện. Nhưng sau đó, hắn cũng từng bước cảm nhận được sự lợi hại của Trần Minh. Nói không quá lời, bọn họ có thể an tâm tu dưỡng và suy nghĩ đối sách tại Bạch Cốt Sơn. Thậm chí, Lưu lão đầu còn có thể tiến hành chuyển hóa. Nhưng huyết ma chi vương lại một lần nữa cự tuyệt. Hắn kiên quyết phản đối. Lưu lão, trong cục diện như thế này, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ cần chuyển hóa người trưởng thành là có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Huyết ma chi vương lạnh giọng nói, Ngự Thiên Chân Thần không dung tha chúng ta, Long Hổ giới cũng không chấp nhận chúng ta. Chúng ta không tổn thương người vô tội, nhưng những người kia chết đều sẽ bị đổ lên đầu chúng ta. Ta hiện tại thà rằng mang thân phận huyết ma, có chiến lực như vậy, ta chí ít có thể giữ được tôn nghiêm mà chiến đấu đến cùng. Giống như một ngày hoàn thành chuyển hóa, huyết ma nhất tộc đã mất đi thân phận huyết ma, cũng như sức mạnh của ma tộc. Đến lúc đó, chỉ còn lại Trần Minh cùng Lưu lão đầu với hai chiến lực. Huyết ma chi vương lúc này cũng đang cố gắng bảo vệ mọi người. Lưu lão đầu thở dài một tiếng, nói, hai tử, việc này nhất định có thể giải quyết, ngươi không thể hành động theo cảm tính. Giải quyết? Huyết ma chi vương hừ một tiếng, làm thế nào mà giải quyết? Cắm cọc hãm hại đã trở thành kết cục không thể thay đổi, người nào sẽ tin chúng ta? Ai dám tin chúng ta? Nghe vậy, Lưu lão đầu cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ lắc đầu. Hai ngày qua hắn không nghĩ ra được một đối sách nào tốt. Quan trọng nhất là thân phận huyết ma nhất tộc thực sự quá đặc thù, đặc thù đến mức rất khó có cơ hội lật ngược tình thế. Đúng lúc này, truyền âm linh thạch lại có động tĩnh. Lão Trần, người bây giờ an toàn không? Còn tính là an toàn, vậy thì tốt. Bất quá ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Tể Vũ ấp úng nói, là liên quan tới Triệu Tú Tú Tú. Hắn thế nào rồi? Trần Ninh bỗng có cảm giác không tốt. Tể Vũ nói, các cường giả tứ cảnh không tìm thấy các ngươi, liền đi đến Thái Bình Châu, uy hiếp Kiến Trúc Chi Thần cùng Triệu Tú Tú để giao nộp ngươi. Kiến Trúc Chi Thần không rõ tung tích của ngươi, vì vậy bọn họ đã bắt giữ Triệu Tú Tú và Kiến Trúc Chi Thần, tuyên bố rằng nếu ngươi trong vòng 3 ngày không xuất hiện, họ sẽ coi hai người là đồng đảng của huyết mai nhất tộc và tiêu diệt họ. Cái này có phải cũng là ý tứ của Ngự Thiên Chân Thần không? Trần Ninh ánh mắt trầm xuống. Đây là bọn họ tự quyết định. Đều nghĩ rằng bắt ngươi lập công, ngươi đã chém giết ba tôn hạ vị thần ở trục xuất chỗ. Điều này chắc chắn đã kích thích họ. Hiện tại, Thái Bình Châu đã tụ tập mấy chục vị thần cảnh giá, đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Tề Vũ nói, lão Trần, ban đầu ta không muốn cùng ngươi nói điều này. Vì các loại thiên la địa võng, người đi cũng chỉ có đường chết. Nếu có thể, ta muốn thử cứu Triệu Tú Tú kiến trúc chi thần. Nhưng Bất Chi Đảo đã bị Ngự Thiên Chân Thần hạ lệnh phong tỏa, trên danh nghĩa là để phòng ngừa ngươi trốn đến nơi đây. Nhưng thực tế là không muốn để ta Bất Chi Đảo trong bóng tối giúp ngươi. Tốt, ta đã rõ, Trần Minh lên tiếng. Tề Vũ vội vàng nói, lão Trần, ngươi định đi sao? Thực ra ta không muốn ngươi đi, quá nguy hiểm. Nhưng nếu như ta không nói cho ngươi tin tức này, ta lại sợ ngươi sẽ oán ta sau này. Hiện tại ta cũng không biết có nên nói cho ngươi hay không. Lão Tề, ta cảm tạ người đã nói cho ta. Trần Minh nói xong, liền ngừng lại. Truyền âm linh thạch cũng không còn hoạt động nữa. Hắn hướng về phía xa xăm, ánh mắt đầy kiên định. Thái Bình Châu lúc này nhất định đã bị thiên la địa võng bủa vây. Thế nhưng, hắn vẫn nhất quyết phải đi. Trần Minh tiến đến trước mặt Lưu Lão Đầu cùng huyết ma chi vương, mở miệng nói, ta tại Thái Bình Châu có bằng hữu bị đám người kia đuổi giết. Ta muốn đi cứu họ, việc này giao cho các ngươi. Nói xong, hắn lấy Thôn Thiên Đại ra, đưa cho huyết ma chi vương. Huyết ma chi vương nhìn Thôn Thiên Đại mà Trần Ninh đưa tới, lặng lẽ tiếp nhận. Sau đó, Trần Ninh cất bước tiến về phía trước. Trong khoảnh khắc này, huyết ma chi vương bỗng gọi lại Trần Ninh, nói, ta cùng ngươi đi. Trần Ninh hơi ngẩn ra, đáp, không cần, ngươi hãy chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi là được. Chuyến này của ta có thể không hoàn toàn nắm chắc sẽ trở về an toàn. Trần Ninh nói thật, nếu chỉ có một mình, hắn có thể dùng truyền tống mà thoát thân. Nhưng kiến trúc chi thần cùng Triệu Tú Tú lại bị bắt, đó sẽ là một nhược điểm lớn. Hắn cũng không tự tin có thể toàn thân mà rút lui, nhưng không thể không đi. Chờ chết ở đây cũng như nhau, ngươi đã giúp tộc ta. Hiện giờ ngươi gặp nạn, ta sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Huyết ma chi vương nói xong, dứt khoát đưa Thôn Thiên Đại đến trước mặt Lưu Lão Đầu, nói, Lưu Lão, tất cả tộc nhân của ta đều nhờ ngài bảo hộ. Lưu Lão Đầu ánh mắt động lòng, tiếp nhận Thôn Thiên Đại, nhẹ gật đầu với họ. Sau đó, Trần Minh cùng huyết ma chi vương bắt đầu lên đường đi đến Thái Bình Châu. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Lưu Lão Đầu ung dung thở dài, ánh mắt dần dần thêm phần kiên định. Thái Bình Châu, hôm nay đã là ngày thứ ba. Tại quảng trường rộng lớn, Mao Xuân Thu và Triệu Tú Tú bị trói chặt bởi thần tỏa liên. Loại xiềng xích này được chế tạo từ một loại thần thiết đặc biệt, có thể ức chế thần lực. Cứ như vậy, cho dù là hạ vị thần, cũng vô pháp thoát ra. Lúc này, tại quảng trường, có rất nhiều thần nhân hiện diện, không chỉ là những gương mặt quen thuộc từ đông cảnh, mà còn có cả các hạ vị thần từ các cảnh giới khác đang chờ đợi. Họ đều mong chờ sự xuất hiện của Trần Ninh. Người sẽ tạo nên một cuộc đại chiến tại đây. Có khoảng hơn 10 vị thần cảnh cường giả đứng trước mặt họ, số lượng không hề ít. Trong không khí căng thẳng, một tôn thần nhân cao lớn tỏ ra không kiên nhẫn, mở miệng nói, kia Trần Ninh chẳng lẽ không dám đến sao? Đã 3 ngày trôi qua, hắn thật sự định ngồi nhìn bạn hữu mình chết tại đây sao? Khó mà nói, mặc dù Trần Ninh có bản lĩnh không tầm thường, nhưng hắn vừa mới tấn thăng hạ vị thần, biết rõ nơi đây là rồng hang hổ. Sao dám liều lĩnh chứ, chỉ là hai mạng người mà thôi. Đối với cường giả thần cảnh mà nói, có quan trọng gì? Quả nhiên là những thần nhân đến từ Bắc Cảnh, chỉ biết nói những lời hùng hồn mà không thấy bóng dáng của người. Các ngươi lại có nghĩ ra biện pháp nào không? Lúc này, một tôn hạ vị thần tử Tây cảnh lên tiếng châm chọc. Nghe thấy vậy, hai hạ vị thần vừa mới thảo luận, lập tức cảm thấy tức giận, nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa. Thân hình cao lớn của tôn hạ vị thần kia chính là Bắc Cảnh Hoang Vu chi thần. Trong toàn bộ Bắc Cảnh, hắn có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Hắn cùng một vị hạ vị thần đến từ Bắc Cảnh, tên là Thiên Thủ Thần, thực lực cũng không tầm thường. Trong tứ cảnh, hai vị thần thực lực này có thể cùng nhau đấu, nhưng số lượng không nhiều. Về phần tôn thần đến từ Tây Cảnh, hắn không quản ngươi có thực lực hay không. Hắn đến từ Ngự Thiên Chi Quốc, là Ngự Thiên Chân Thần dưới trướng cường giả thần cảnh. Đó chính là lý do hắn có sự tự tin. Hắn tên là Thiên Hạc Thần, cũng là người được ngầm thừa nhận làm thống soái trong lần này. Ý tưởng này chính là do hắn nghĩ ra. Gậy ông đập lưng ông, nhưng đã 3 ngày trôi qua, Trần Ninh vẫn chưa xuất hiện. Hắn thực sự có chút tâm lý không yên. Hắn không biết kế hoạch này liệu có hiệu quả hay không. Suy cho cùng, Trần Ninh từ trước đến nay đều biểu hiện ra hình tượng trí kế vô song. Một người thông minh như vậy sao có thể mạo hiểm được? Nơi quảng trường xa xôi, Yêu Ly và Vấn Ngạo Thiên cũng đang chờ đợi. Hôm nay chính là ngày Trần Ninh phải đối mặt. Vì vậy, Kỳ Lân Chân Thần đã phái Yêu Ly đến để đoạt lấy cơ hội này. Còn Vấn Ngạo Thiên từ bên trong hỗ trợ, sư muội, người nghĩ Trần Ninh có khả năng không dám đến hay không? Vấn Ngạo Thiên lúc này khá phấn chấn, có vẻ như hắn đang mong chờ Trần Ninh sẽ như rùa đen rút đầu, bởi vì như vậy, tâm trạng phiền muộn của hắn sẽ được giảm bớt rất nhiều. Kỳ thực, khi biết được sư tôn ra tay hãm hại Trần Ninh, Vấn Ngạo Thiên đã rất cao hứng, tận tâm tận lực làm sư tôn an bài mọi việc, thậm chí, ngay cả những cơ sở vốn có, hắn cũng làm cho tốt hơn, đến mức cực hạn. Mục đích là không cho Trần Ninh có cơ hội quay người. Hắn cảm thấy như chết, áp lực như một tòa núi lớn đè nặng tâm can, tựa như sắp tan thành mây khói. Kỳ Lân Chân Thần này giơ tay lên, thật sự muốn thách thức Vấn Ngạo Thiên. Yêu Ly đôi mắt đẹp nhìn về phía quảng trường, nơi Triệu Tú Tú cùng Mao Xuân Thu đang ở, yếu ớt nói, sẽ không, hắn nhất định sẽ tới. Yêu Ly hiểu rõ Trần Ninh vì người khác mà sống, so với tâm trí và mưu lược, hắn càng trọng tình trọng nghĩa. Dù ở Hạo Thổ hay Long Hổ Giới, Trần Ninh đều thể hiện tình nghĩa với con trai một cách trọn vẹn. Vì vậy, Yêu Ly tin chắc rằng Trần Ninh nhất định sẽ đến. Lúc này, trong quảng trường, Thiên Thủ Thần mở miệng nói, 3 ngày nữa sẽ đến. Xem ra chúng ta đã đánh giá cao tình cảm của Trần Ninh cùng bọn họ. Đến lúc đó, hãy hành động. Thiên Hạc Thần nhìn thoáng qua bầu trời, cũng nhẹ gật đầu. Lời của thần ấy như quyết định, đã nói 3 ngày, nếu người không đến, liền chém giết Mao Xuân Thu và Triệu Tú Tú, tự nhiên sẽ làm theo. Tại quảng trường trung tâm, Mao Xuân Thu và Triệu Tú Tú ngược lại hiện lên vẻ thoải mái. Lão tiền bối, trưởng môn không đến thật là quá tốt, nếu không, chúng ta sẽ thành gánh nặng cho hắn. Mao Xuân Thu nói, đúng vậy. Mao Xuân Thu thở dài một tiếng, chỉ là ngươi không nên chết ở chỗ này, ngươi vẫn còn thời gian quý báu. Không có chuyện gì, trưởng môn hội vì chúng ta báo thù. 100.000 năm về sau, khi tay nhà trưởng môn Tư thành thần vương, thần đế, nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Nghe vậy, Mao Xuân Thu cũng thoải mái cười một tiếng. Lúc này, một âm thanh vang lên như tiếng đá vàng rền rĩ. 100.000 năm quá lâu, chỉ cần tranh thủ sớm chiều. Đó chính là tiếng nói của Trần Ninh. Khi nghe thấy, đôi mắt của Thiên Hạc Thần liền co rút lại, cảm nhận được một khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện. Không chỉ có hắn, rất nhiều cường giả thần cảnh trong trận cũng cảm nhận được. Họ đều không hẹn mà gặp quay ánh mắt về phía đó. Chỉ thấy Trần Ninh chậm rãi bước đến, khí thế thản nhiên. Rốt cuộc cũng đến rồi. Thiên Hạc Thần cười lạnh một tiếng, bản thân còn tưởng rằng ngươi là con rùa đen rụt đầu, không dám tới đây. Trần Ninh nhìn Thiên Hạc Thần, ra vẻ nghi ngờ, hỏi, không có ý tứ, ngươi là ai vậy? Thiên Hạc Thần với sắc mặt âm lãnh đáp, bản thân là Thiên Hạc Thần, thuộc hạ của Ngự Thiên Chân Thần, phụ mệnh truy bắt ngươi trở về. Thiên Hạc Thần à? Trần Ninh cười lớn, sao ngươi lại nói như vậy? Ta từng là nhân vật hàng đầu dưới trướng Ngự Thiên Chân Thần, thế mà lại chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi muốn nói ta là rùa đen rút đầu, ngươi có thể chuyên nghiệp hơn ta nhiều, đã rút vào chỗ không thấy. Nếu không phải có chuyện với huyết ma nhất tộc, ngươi cũng không có cơ hội xuất đầu. Vì vậy, ngươi còn phải cảm tạ ta. Nghe vậy, biểu tình của chúng thần trở nên đặc sắc. Họ nhìn về phía Thiên Hạc Thần, trong khi sắc mặt hắn lạnh như bao ngàn năm không tan. Xấu hổ dù, phá đại phòng, xấu hổ dù. Thiên Hạc Thần sắc mặt âm trầm, đối phương nhục nhã, như thể sát muối vào vết thương của hắn. Lúc này, cảm xúc của hắn không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ, mà là sự hận ý chân thật. Hắn muốn nghiền nát đối phương thành tro bụi, mới có thể giải tỏa những phiền muộn trong lòng. Thiên Hạc Thần lạnh lùng nói, sao chỉ có một mình ngươi, chúng ta cần ngươi và toàn bộ huyết ma nhất tộc, chỉ có ngươi mới có khả năng cứu 2 người bọn họ. Đừng vội vàng, ta đến đây để đàm phán với các ngươi. Trần Ninh nhẹ nhàng cười nói, có chuyện gì đáng nói? Thiên Hạc Thần biết rõ Trần Ninh là người thông minh và có đầu óc, nếu không, hắn cũng sẽ không nhanh chóng trở thành nhân vật hàng đầu dưới quyền Ngự Thiên Chân Thần như vậy. Hắn lo lắng đối phương có âm mưu, vì vậy nhìn về phía các thần khác nói, người này tính cách xảo trá, không bằng trước hết bắt hắn lại, đừng nghe những lời giảo quyệt của hắn. Nghe vậy, rất nhiều cường giả thần cảnh đều tán thành, gật đầu đồng ý. Bởi vì trong số họ, nhiều người từng thua thiệt dưới tay Trần Minh, ví như những người tham gia cuộc chiến trước đây, đã bị hắn sử dụng như những quân cờ, cuối cùng khiến Càn Khôn Hố qua thần tinh. Chính nhờ có những tài sản thần tinh tích lũy đó, Trần Minh mới có cơ hội khiêu chiến với đồ đệ của Xích Phát Thần. Không chỉ có các thần ở Đông Cảnh, mà các thần ở Nam Cảnh cũng từng thua thiệt. Thanh Sam Khách và Cuồng Thần tuy lúc này không bộc lộ biểu cảm, nhưng cũng cảm thấy kiêng kỵ Trần Minh. Trước đây, họ có thể là Nam Cảnh Tứ Đại Thiên Vương, nhưng kết quả cuối cùng Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu là Chu Thái Trùng. Hiện tại đã không còn ai, hắn không thể công khai xuất hiện trước tầm mắt của bốn cảnh giới. Những người bị thiệt thòi rất nhiều, vì vậy Thiên Hạt Thần lúc này mới có thể thu được sự đồng ý của một nhóm cường giả thần cảnh. Họ đều cho rằng phải bắt giữ Trần Minh trước, với hơn 10 vị thần cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không thất bại. Với đội hình như vậy, ngay cả Trung Vị Thần cũng phải bại trận nặng nề. Khi thấy chúng thần định động thủ, Trần Minh không khỏi cười nhạt một tiếng. Chư vị, ta thừa nhận, các ngươi nhất định có thể bắt được ta, nhưng nếu ta liều mạng chiến đấu, liệu có ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không chết trong tay ta? Câu nói ấy như một cú sốc, nội tâm của chúng thần đều run lên. Trần Minh đã thể hiện sức mạnh của mình 3 ngày trước. Hắn đã trục xuất 6 tôn hạ vị thần, khiến 3 vị bị thương nặng, 3 vị bị chém giết. Nếu không phải Viêm Thần và bọn họ trốn đi nhanh chóng, có lẽ cũng đã bị gãy tại chỗ. Thành tích khủng khiếp này khiến chúng thần càng thêm kiêng kỵ Trần Minh. Dù họ đông người thế mạnh, nhưng nếu đối phương liều mạng phản kháng, sợ rằng sẽ phải chịu một trận thương vong không nhỏ. Ngay cả khi cuối cùng có thể hạ gục đối phương, nhưng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không chết? Khi lòng người lo lắng khác nhau, bị lời nói của Trần Minh chấn động, Thiên Hạt Thần liền quát lớn, đừng sợ, chúng ta nắm giữ trong tay 2 mạng sống. Đó là bằng hữu của hắn, hắn nhất định sẽ sợ rằng ném chuột vỡ bình. Câu nói này khiến cho tâm thần của chúng thần ổn định hơn. Lập tức, có 2 tôn hạ vị thần đưa bàn tay áp vào ít hầu của Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu. Thấy thế, chúng thần thư giãn cảm xúc, Trần Minh hôm nay đến cứu người. Điều này chứng tỏ hắn trọng tình trọng nghĩa. Chính vì vậy, áp lực hiện tại mới khiến cho bọn họ phải bóp lấy mệnh môn của đối phương. Tuy nhiên, chúng thần chưa kịp cao hứng bao lâu, Trần Minh lại nói, ta hôm nay đến, quả thật là vì cứu bọn hắn, nhưng ta cũng không ngu xuẩn đến mức bị các ngươi áp chế, khoanh tay chịu chết. Các ngươi có thể động thủ giết bọn hắn, nhưng đến lúc cá chết lưới rách, động thủ, ta nhất định sẽ chém chết các ngươi. Ánh mắt của Trần Minh lạnh lùng, tựa như tử thần hàng lâm. Nghe nói, 2 tôn hạ vị thần không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng thu tay đang áp vào ít hầu của Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu về. Bọn họ cũng mở rộng bước chân, rời đi một khoảng cách. Nếu như nói trước đó vẫn còn khả năng hội thành vì chiến tử, thì sau khi động thủ giết Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu, bọn họ đã chờ nhận thông điệp tử vong trong tay mình, biến thành mục tiêu. Ai có thể chịu nổi điều này trong trận chiến? Các thần cảnh cường giả chưa từng nghi ngờ khả năng bắt được Trần Minh, bởi vì có đến mấy chục tên thần cảnh cường giả ở đó. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng chưa bao giờ chất vấn thực lực của Trần Minh. Sau trận đại chiến này, những kẻ chết dưới tay hắn chắc chắn không phải ít. Chính vì vậy, không ai muốn trở thành mục tiêu chắc chắn sẽ chết. Mây trôi nước chảy, một câu nói đó đã trấn nhiếp các thần, khiến họ không dám ra tay với Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu. Nhưng Mao Xuân Thu và Triệu Tú Tú lúc này lại đang lo lắng cho Trần Minh. Hắn không nên đến nơi hung hiểm này, nơi đây thật sự là đầm rồng hang hổ. Mao Xuân Thu thầm nghĩ, tốt, hiện tại có thể nghe ta nói rồi. Trần Minh mỉm cười mở miệng, tình hình đang rơi vào bế tắc. Hắn nói tiếp, các ngươi nghĩ rằng nếu bắt được ta, chắc chắn sẽ có thương vong. Nhưng chỉ cần các ngươi thả Triệu Tú Tú và Mao tiền bối, ta sẽ theo các ngươi trở về gặp Ngự Thiên Chân Thần và giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đừng nghe những lời giáo quyệt của hắn, chỗ này chắc chắn có mưu kế. Hắn sao lại ngồi chờ chết được? Nếu cấu kết với huyết mai nhất tộc, đó sẽ là tội chết. hắn giải thích như thế nào? Thiên Hạc Thần vội vàng lên tiếng, có thể những gì hắn nói cũng có lý do. Chúng ta vài người cùng nhau đánh một trận, thắng cũng là thắng thảm, có thể không đánh mà thắng, có lẽ sẽ tốt hơn. Đến mức ngươi nói có mưu kế, nhưng lúc đó, nếu đánh với hắn một trận thì kết quả cũng như nhau. Một vị cường giả thần cảnh lên tiếng, lập tức dẫn đến sự đồng tình của các cường giả khác. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, nếu nghĩ lập nên đại công, cần thiết phải mạo hiểm. Các ngươi không dám mạo hiểm, làm sao có cơ hội lập công? Thiên Hạc Thần sắc mặt lạnh lùng, lời tuy như vậy, nhưng mà lập công cũng cần phải dựa trên việc sống sót. Nếu chết đi, thì mọi thứ đều vô nghĩa, rất nhanh, âm thanh như vậy càng ngày càng nhiều. Thiên Hạc Thần mặc dù đến từ Tây Cảnh Ngự Thiên Chi Quốc, nhưng hắn cũng không thể chống lại mấy chục vị thần cảnh cường giả. Đắc tội những người này, hắn chắc chắn sẽ bị ngăn trở khắp nơi sau này. Tại đây, chúng thần đều là trụ cột vững vàng của Long Hồ Giới. Vì vậy, hắn chỉ đành thỏa hiệp. Thiên Hạc Thần miễn cưỡng mở miệng, thả người. Nghe được câu này, Trần Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể lừa dối trước mặt chúng thần. Một mặt dựa vào chiến tích nổi danh của mình 3 ngày trước, mặt khác cũng là lừa gạt công lao. Lúc này, hắn thành công trấn nhiếp chúng thần, hy vọng rằng bọn họ sẽ thả Triệu Tú Tú cùng Mao Sơn Thu. Như vậy về sau, cũng không có gì lo lắng. Đó là kế hoạch của Trần Minh. Sau khi bọn họ thả người, hắn sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, dù có chút khó khăn. Nhưng so với việc bọn họ dùng tính mạng của Triệu Tú Tú và Mao Sơn Thu để áp chế, thì tốt hơn nhiều. Triệu Tú Tú và Mao Sơn Thu được giải khai phược thần tỏa liên. Thiên Hạc Thần nói, người đã được thả, ngươi cũng cần thể hiện thành ý đi. Người tới, hãy trói hắn lại. Khoan đã, Trần Ninh lên tiếng, ta muốn đảm bảo bọn họ an toàn trước rồi mới chịu trói. Như thế nào mới tính là an toàn? Thiên Hạc Thần có chút không kiên nhẫn. Rất đơn giản, để bọn họ rời đi. Sau một nén hương, để Tú Tú dùng truyền âm linh thạch thông báo cho ta. Nếu bọn họ đã an toàn, như vậy là đủ, thả bọn họ đi. Nếu ngươi cũng muốn trốn thì sao? Thiên Hạc Thần cắn răng nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Như vậy thì cá chết lưới rách thôi. Thiên Hạc Thần dù có không cam lòng đến mấy, cũng chỉ đành lựa chọn thả người. Mao Xuân Thu cùng Triệu Tú Tú đứng tại chỗ, nhìn về phía Trần Minh. Mao Xuân Thu không đành lòng nói, hai tử, ngươi bây giờ còn có cơ hội trốn khỏi chỗ này. Chỉ cần không để ý đến chúng ta, ngươi sẽ có thể thoát hiểm. Đúng vậy, trưởng môn, ta không sợ chết. Ngươi đi nhanh đi. Trần Ninh dùng chính mình làm giá để đổi lấy Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu thoát thân. Điều này khiến bọn họ vô cùng áy náy. Ý ta đã quyết, các ngươi hãy đi nhanh lên, sau đó đến nơi này đi. Trần Ninh tiến đến bên tài Triệu Tú Tú thì thầm một câu. Chợt, Triệu Tú Tú gật đầu, theo sau cùng Mao Xuân Thu rời khỏi quảng trường này. Bóng người dần khuất. Một nén hương sau, Thiên Hạc Thần nói, lần này được rồi, ngươi có thể cam tâm tình nguyện mang lên cái phược thần tỏa đi. Đừng gấp, hãy đợi một chút. Trần Minh mỉm cười. Lúc này, truyền âm linh thạch cũng có động tĩnh. Trưởng môn, ta cùng Mao tiền bối đã an toàn tốt. Trần Minh khẽ cười, các ngươi an toàn, ta liền yên tâm. Động thủ. Thiên Hạc Thần ra lệnh một tiếng, lập tức có người đến mặc cho Trần Minh cái phược thần tỏa. Khi thấy Trần Minh đã bị khống chế, Thiên Hạc Thần không khỏi cười nói, tiểu tử, ngươi còn non nớt lắm, tự xưng là trí kế vô song, kết quả lại thua cả bàn. Nghe vậy, sắc mặt Trần Minh biến đổi. Thiên Hạc Thần đắc ý cười nói, ai nói chúng ta muốn thực hiện hứa hẹn đem ngươi giao cho Ngự Thiên Chân Thần đại nhân? Lúc này ngươi đã mất đi một thân thần lực, chẳng phải tùy ý chúng ta xé xác hay sao? Ngươi lật lọng. Trần Minh sắc mặt biến đổi liên tục. Thiên Hạc Thần càng thêm đắc ý nói, ngươi có biết không, chính là vì ngươi quá thông minh mà hại chính mình. Ngươi, người thông minh như vậy, mọi tính toán đều muốn khiến ngươi thuận lợi, để ngươi tự cho là mình trưởng khống toàn cục. Kết quả là, thông minh quá, sẽ bị thông minh hại. Trần Ninh cau mày, sắc mặt chán nản. Thiên Hạc Thần tiếp tục, thế nào, rất tuyệt vọng mà. Ta còn có một tin tức càng tuyệt vọng hơn cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta chỉ có ngươi sao? Mao Xuân Thu và Triệu Tú Tú, hai người đến chỗ này chính là để huyết mai nhất tộc ẩn thân. Bản thân đã sớm an bài nhân thủ theo dõi hai người kia. Lần này nhất định sẽ đem huyết mai nhất tộc một mẻ hốt gọn, không ai có thể trốn thoát. Ha ha ha ha. Thiên Hạc Thần cảm thấy toàn thân thư thái. Những phiền muộn trước đó bị Trần Ninh nhục nhã đều tan biến. Nếu như là như vậy thì thật sự quá tốt. Lúc này Trần Ninh bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, câu nói này làm cho Thiên Hạt Thần và các cường giả tại đây đều sững sờ. Người này chẳng lẽ đã điên rồi sao? Đây không phải là phân thân thần thông, không phải thật Trần Ninh. Đột nhiên một tôn thần mở miệng nói, không thể nào, chúng ta đều là hạ vị thần, nếu như ngay cả phân thân cũng không nhìn ra thì thật là uổng công. Làm thần cảnh tại đây tất cả đều là những cường giả vững vàng của tứ cảnh, họ hiểu biết huyễn thuật, mà phân thân một đạo cũng không phải là hiếm. Bọn hắn đã sớm đến thời điểm Trần Ninh xuất hiện và đã đi xác minh thực hư của hắn. Như một phân thân, chắc chắn không thể lừa dối được ánh mắt của bọn họ. Lúc này, Trần Ninh bỗng lắc đầu và nở nụ cười. Ta chưa thành thần trước kia, có lẽ các ngươi có thể nhìn thấu hình bóng hỗn độn của ta. Nhưng mà, sau khi ta thành thần, hình bóng hỗn độn há là những lính tôm tướng cua, như các ngươi có thể nhìn xuyên thấu được. Lời nói này thật sự rất cuồng ngạo, nhưng lúc này, chúng thần không cảm nhận được sự cuồng ngạo, mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên Hạt Thần lúc này giống như phát điên, tràn ngập sự không thể tin tưởng, hoặc có thể nói hắn không chịu tin, không dám tin. Hắn không thể nào tưởng tượng rằng mình lại bị Trần Ninh trêu đùa như vậy. Vừa mới đây còn tỏ ra đắc ý, giờ nghĩ lại hắn thực sự giống như một tên hề. Không thể nào, Thiên Hạt Thần gầm lên tức giận. Một trưởng của hắn hướng về phía Phược Thần Tòa đang trói buộc Trần Ninh, định đánh xuống, nhưng chưa kịp để hắn ra tay, trước mắt Trần Ninh đã từng bước mở đi, hóa thành một đạo hình bóng hỗn độn. Sau đó, hắn hoàn toàn tiêu tan trước mắt bọn họ. Leng keng, Phược Thần Tỏa rơi xuống, âm thanh thanh thúy vang lên chấn động lòng người. Lúc này, chúng thần đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn bị Trần Ninh trêu đùa một phen, hoàn toàn không biết phải làm sao. Sắc mặt Thiên Hạt Thần âm trầm, giống như có thể gạt ra nước. Cùng lúc đó, Trần Ninh ở nơi xa quan sát tất cả, mỉm cười, kế hoạch của hắn đang diễn ra rất thuận lợi. Viên mãn thần cách mang đến là tất cả lực lượng được đề thăng, những thủ đoạn trước đây cũng toàn bộ đều được tái sinh, thu hoạch đến thăng hoa. Lúc này, hắn thi triển hỗn độn hình bóng tương tự, ngay cả hạ vị thần cũng không thể nhìn thấu, quả thực là một màn giả đánh cháo hoàn mỹ. Quảng trường giờ đây chỉ còn lại một nửa số thần cảnh cường giả. Những người khác đã tiến đến truy kích Triệu Tú Tú Tú và Mao Xuân Thu. Như vậy, muốn rời khỏi Thái Bình Châu, hắn càng có thêm một chút hy vọng thành công. Nếu không, trong lúc Thái Bình Châu thiên là địa võng, mà muốn toàn thân lui về, thì quả thật là một điều khó khăn. Đương nhiên, Triệu Tú Tú và Mao Xuân Thu đã sớm được Huyết Ma Chi Vương tiếp ứng rời đi. Bọn hắn truy kích, thực chất chỉ là ảo ảnh, do Như Ý Thiên Huyễn tạo ra. Với hỗn độn hình bóng kiềm chế lại phần lớn thần cảnh giả, hắn cũng có thể tạo ra một mỹ luân huyễn cảnh để hỗ trợ những người truy kích kia. Nhưng đúng lúc này, phía sau Trần Ninh xuất hiện hai thân ảnh, đó chính là Yêu Ly và Vấn Ngạo Thiên. Bị Trần Ninh nhíu mày, bắt đầu hắn có thể rời đi một cách vô thanh vô tức, hiện tại sợ rằng khó mà không gây ra chút động tĩnh nào. Động tĩnh lớn sẽ chắc chắn thu hút sự chú ý của Thiên Hạt Thần và các thần khác. Ngay cả khi Thái Bình Châu chỉ còn lại một nửa thần cảnh cường giả, muốn thoát thân cũng không phải là dễ dàng, nhưng điều đó cũng không phải là không thể. Trần Ninh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, hắn sẽ chém ra một mảnh thiên. Sư muội, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể nhìn thấu được Trần Ninh phân thân thủ đoạn. Vấn Ngạo Thiên lúc này hiện rõ vẻ mộng bức, hắn cùng Thiên Hạt Thần cũng như nhau, đều bị Trần Ninh đùa bỡn, tức giận. Nhưng lúc này, sư muội lại dẫn hắn đi lên ngọn núi này, chính khi hắn cho rằng mình không hiểu ra sao thì lại gặp được hình dáng của Trần Ninh. Lúc này, Vấn Ngạo Thiên lộ ra một nụ cười quét qua, nói, Trần Ninh, ngươi thủ đoạn cao minh đến đâu thì cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Hắn rõ ràng biết rằng chỉ cần bên này có thể cản đường Trần Ninh một lát thì Thiên Hạt Thần cùng các thần khác sẽ phát giác được động tĩnh ở đây. Đến lúc đó, Trần Ninh nhất định sẽ không thoát. Vấn Ngạo Thiên lúc này bước ra một bước, chuẩn bị cản đường Trần Ninh. Hắn mặc dù biết mình không phải là đối thủ của đối phương, nhưng không vì thế mà liều mạng. Hắn chỉ cần cản đường một chút là đủ. Lúc này, Yêu Ly đứng phía sau Vấn Ngạo Thiên, Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một vẻ khác thường, nàng hơi nhấc lên ngón tay ngọc, nhưng sau đó lại hạ tay xuống. Ngay lúc này, một đạo thần uy khủng bố ập đến, cả thiên địa đều sôi trào. Vấn Ngạo Thiên ánh mắt kinh ngạc, nhìn lên bầu trời mà nói, khí tức này là Trung Vị Thần. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trong hư không. Trần Ninh cũng hơi ngẩng đầu lên, người đến chính là Nam Cảnh Trung Vị Thần. Khi Xích Luyện Chân Thần xuất hiện, Trần Ninh không khỏi giật mình. Hắn lập tức cười nói, thật không ngờ, để bắt ta, ngay cả Xích Luyện Chân Thần cũng tự thân ra tay, xem ra ta không còn đường lui nữa rồi. Xích Luyện Chân Thần bình tĩnh đáp, bản thần hôm nay đến đây, không liên quan gì đến ân oán giữa ngươi và ta. Chỉ vì sự thái bình của Long Hổ Giới, ngươi đã nói vậy, ta còn có thể nói gì khác, chỉ còn cách quyết chiến thôi. Trần Ninh ánh mắt nghiêm nghị, Trung Vị Thần xuất hiện, khó tránh khỏi một cuộc chiến, đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng, nguyên bản có thể dùng toàn thân mà lui, nhưng giờ đây cũng chưa chắc có thể trốn thoát. Lúc này, các thần như Thiên Hà Thần đều chú ý đến động tĩnh bên này. Xích Luyện Chân Thần không giấu giếm khí tức của mình, mục đích là để Thiên Hà Thần và các thần khác vây kín Trần Ninh. Như vậy, không thể có sai sót. Tốt, Trần Ninh, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, cũng không ngờ được rằng Xích Luyện Chân Thần sẽ đích thân đến đây. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Cuồng Thần cười ha hả. Hắn và Thanh Sam Khách là hai trong số tứ đại thiên vương của Nam Cảnh, lại còn phục vụ cho Xích Luyện Chân Thần. Họ tự nhiên hiểu rõ rằng Xích Luyện Chân Thần hôm nay sẽ tự mình ra tay. Hôm nay, chắc chắn Trần Minh sẽ bị bóp chết. Họ sẽ không giao Trần Minh cho Ngự Thiên Chân Thần, bởi vì bọn họ đều biết rõ Trần Minh có khả năng biến trắng thành đen, miệng lưỡi xẻo quẹo, quỷ kế đa đoan. Bọn hắn lo lắng rằng khi Trần Minh gặp Ngự Thiên Chân Thần, hắn sẽ tẩy chay tội danh cấu kết với Huyết Ma Nhất Tộc và một lần nữa ngồi lên bảo tọa đệ nhất nhân. Đến lúc đó, có thể sẽ đến thời khắc thanh toán tại đây. Ngoài Xích Luyện Chân Thần già, thử hỏi ai có thể chịu được sự việc sau thanh toán. Vì vậy, hôm nay chính là thời điểm tử kỳ của đối phương. Dù không tìm thấy chỗ ẩn nấp của Huyết Ma Nhất Tộc, bọn hắn vẫn muốn giết Trần Ninh. Chúng thần vây kín xung quanh, Thiên Hạt Thần cười lạnh một mặt, cho rằng tác dụng của bọn họ chủ yếu là ngăn cản Trần Minh đào tàu. Hôm nay, nhân vật chính là Xích Luyện Chân Thần. Xích Luyện Chân Thần cười nhạt một tiếng, hỏi, người còn có điều gì muốn nói không? Hắn hôm nay không chỉ có thể rửa nhục, mà còn có thể lập công, một mũi tên trúng hai đích. Bởi vậy, tâm trạng hắn cũng tốt hơn. Trần Minh nhìn về phía Xích Luyện Chân Thần, mỉm cười nói, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Ngươi cho rằng đối thủ của ngươi là ta sao? Ngươi hãy tự cầu phúc đi khi rơi vào tay ta. Nghe Trần Ninh nói vậy, sắc mặt Xích Luyện Chân Thần hơi biến đổi, nhưng lập tức lại cười ha hả. Chết đã đến nơi mà vẫn vọng tưởng dùng miệng lưỡi lợi hại để khiến bản thân kim kỵ sao? Nói đến đây, hắn hạ giọng, không sai, câu nói này của ngươi thật sự khiến bản thân rất sợ hãi. Nhưng mà ngươi không chú ý một điều, hoàng tước trong miệng ngươi dù có uy hiếp, cũng kém xa ta một phần mười. Hôm nay, bản thân nhất định sẽ trừ khử ngươi. Gặp Xích Luyện Chân Thần kiên quyết như vậy, Trần Ninh không khỏi cảm thấy áp lực, thật sự không thể lừa dối được hắn. Trần Ninh ngôn luận này, tuyệt không nói dối. Xích Luyện Chân Thần, trừ khi hắn tự mình rời khỏi, nếu không, hắn nhất định sẽ không đấu lại Kỳ Lân Chân Thần. Nhưng thực tế là hắn không thể nghĩ ra, ý đồ đối địch của Xích Luyện Chân Thần đối với mình lớn đến như vậy. Không còn cách nào khác, chỉ còn một trận chiến. Trần Minh chiến ý sục sôi, Thiên Hà Thần cùng các hạ vị thần khác cũng đều tự mình thôi động thần lực ngăn cản Trần Minh đào tẩu. Họ nghĩ rằng nếu Trần Minh thật sự vì sự sơ sẩy của họ mà thoát được thì họ sẽ trở thành tội nhân, Xích Luyện Chân Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng ngay tại thời khắc căng thẳng của trận chiến, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả dừng tay. Nghe vậy, Xích Luyện Chân Thần đều sững sờ. Thanh âm này chính là của Ngự Thiên Chân Thần, vị vua của Long Hổ Giới, lúc này lại đích thân đến Thái Bình Châu. Hơn nữa, từ ý tứ này có thể thấy rõ ràng, Ngự Thiên Chân Thần rõ ràng là muốn mang Trần Minh đi. Sắc mặt Xích Luyện Chân Thần không khỏi có chút khó coi. Hắn nhìn Trần Minh, tiềm lực và bản lĩnh của hắn còn lớn hơn cả sự tưởng tượng. Đến giờ phút này, Ngự Thiên Chân Thần vẫn không muốn vứt bỏ hắn. Tham kiến Ngự Thiên Chân Thần, chúng thần đồng loạt làm lễ. Xích Luyện Chân Thần lập tức hỏi, Ngự Thiên Chân Thần giá lâm, không biết có gì phân phó. Ngự Thiên Chân Thần nhìn về phía Trần Ninh, thản nhiên nói, đúng sai, đều là do bản thần cân nhắc và quyết định. Các ngươi vì đuổi bắt Trần Ninh cùng huyết ma nhất tộc mà cũng đã vất vả. Ngự Thiên Chi Quốc bên trong đã chuẩn bị thần tinh cho chư vị, mong rằng chư vị tiếp tục không từ chối công sức của mình, đuổi bắt tiềm tàng huyết ma nhất tộc. Đa tạ đại nhân. Các thần đều lên tiếng, nhận ra rằng Ngự Thiên Chân Thần hiện thân thật ra là để bảo vệ Trần Ninh. Xích Luyện Chân Thần cùng Thiên Hạt Thần đều cảm thấy thất vọng tột cùng. Họ hy vọng Trần Ninh sẽ chết, nhưng giờ đây, khi Ngự Thiên Chân Thần muốn bảo vệ hắn, họ cũng không thể làm gì khác. Đã Ngự Thiên Chân Thần ngài nói như vậy, tiểu thần tự nhiên không dám có ý kiến gì. Nam Cảnh còn có chút việc, tiểu thần cáo từ. Xích Luyện Chân Thần liền trực tiếp rời đi. Các thần khác thuộc tứ cảnh thì tiếp tục tìm kiếm huyết ma nhất tộc đã rơi xuống. Xích Luyện Chân Thần sẽ không tham gia vào việc này. Việc hắn tự thân ra tay chỉ vì Trần Ninh mà thôi. Rất nhanh, khu vực Thái Bình Châu lại khôi phục Thái Bình như xưa. Tại Ngự Thiên Chi Quốc, trong đại điện, Ngự Thiên Chân Thần nhìn Trần Ninh, nói, ngươi có biết bản thần vì đảm bảo an toàn cho ngươi đã phải chịu nhiều chỉ trích hay không? Đa tạ đại nhân. Trần Ninh hơi cúi người đáp lại, ngươi thấy huyết mai nhất tộc chịu thiệt thòi, muốn giúp bọn họ, nhưng thật sự không hiểu rằng ngươi đang đứng về phía cả Long hộ giới. Về sự việc của huyết mai nhất tộc, từ đây ngươi nên dừng lại, đừng có quản nữa. Sau này, ngươi vẫn sẽ là tướng tài đắc lực nhất của bản thần. Ngự Thiên Chân Thần nói, bản thần sẽ cùng tứ cảnh giải thích, có bản thần hy vọng ở đây, bọn hắn cũng không dám nói thêm gì. Nguyên bản còn nghĩ trông cậy vào ngươi để lập công chuộc tội, nhưng mà nhìn ngươi với dáng vẻ mềm yếu nơi này, cũng nhất định không làm tốt việc đó. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, ngươi cứ an tâm ở Ngự Thiên Chi Quốc mà tu trình. Ta tạ đại nhân đã lý giải, rất tốt. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Khi việc này qua đi, ngươi có thể muốn tiếp tục xem bản thần thật tốt làm sự tình. Nói xong, Ngự Thiên Chân Thần liền đuổi Trần Ninh ra khỏi đại điện. Trần Ninh về đến phủ đệ bên trong của Ngự Thiên Chân Thần, hắn lặng lẽ ngồi trong sân, như có điều suy nghĩ. Như vậy, hắn ngồi cho đến đêm khuya, lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là Ngự Thiên Chân Thần. Hắn nhìn về phía Trần Ninh, cười nói, thế nào, ngươi vẫn còn nghĩ không thông sao? Trần Ninh không phủ nhận, Ngự Thiên Chân Thần tiếp tục, là không nghĩ ra bản thần vì sao, bảo vệ ngươi sao? Trần Ninh gật gật đầu. Ngự Thiên Chân Thần bình tĩnh cười nói, bởi vì bản thần không thể để ngươi chết trong tay bọn họ. Vừa nói ra lời này, lập tức một cổ lạnh lẽo như rơi vào hầm băng tràn ngập. Ngươi có nghĩ rằng bản thần không biết ngươi và Tề Vũ thông đồng một khí sao? Ngươi có nghĩ rằng bản thần không biết ngươi dùng cung phụ cho bản thần số lượng thần cách để thu mua Bắc Cảnh Lôi Thần Sáo? Còn có, ngươi có nghĩ rằng bản thần không biết ngươi đã làm đến danh đường trong cổ thần thế giới sao? Lừa gạt chi thần, thần cách của ngươi, để ngươi tiêu dao hồi lâu đi. Ngươi cho rằng những thứ này đều có thể man thiên quá hải sao? Ngự Thiên Chân Thần hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự như vậy, bản thần còn làm thế nào trưởng không cái Long hổ giới này? Bản thần sở dĩ không vạch trần ngươi, đó là bởi vì mạng sống của ngươi bản thần còn giữ có dùng, bao gồm Bắc Cảnh Lôi Thần. Đến thời điểm thanh toán cũng không muộn. Ngự Thiên Chân Thần nói vài câu khiến Trần Ninh không kịp chuẩn bị. Đến giờ hắn vẫn cho rằng mình là người không gì sánh bằng, nhưng kết quả lại xem thường Ngự Thiên Chân Thần. Vị vương giả của Long hổ giới này làm sao có thể trở thành vương giả mà không có chút thủ đoạn nào? Lúc này từng sự việc đều bị phơi bày, Trần Ninh càng hiểu rõ sự khủng bố của Ngự Thiên Chân Thần. Tuy nhiên, đối mặt với việc Ngự Thiên Chân Thần đột nhiên vạch trần mọi chuyện, Trần Ninh không hề có phản ứng quá lớn, mà bình tĩnh nói, vì vậy, ta mệnh, hiện tại có thể phát huy tác dụng rồi sao? Đúng vậy, Ngự Thiên Chân Thần đáp, ngươi có khí vận vô cùng cường đại, bản thần lưu ngươi lại, chính là chờ ngươi thành thần. Khi ngươi trở thành thần, sẽ có thể bày trận luyện hóa ngươi, giúp bản thần tu vi tiến thêm một bước. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh thầm hiểu, Ngự Thiên Chân Thần tiếp tục, giờ ngươi cuối cùng cũng biết tại sao bản thần phải tự tay ra tay bảo vệ ngươi. Đám ngu xuẩn kia lại muốn giết ngươi, nếu thực sự giết ngươi, Nếu thực sự giết ngươi, bản thần sẽ bày trận như thế nào? Vì vậy, ngươi hãm hại ta cấu kết với huyết ma nhất tộc, cũng chỉ vì có thể tự nhiên mà loại trừ ta, đúng không? Trần Ninh bỗng nhiên mở miệng, Ngự Thiên chân thần sững sờ, nhíu mày hỏi. Rõ ràng là Kỳ Lân chân thần gọi ngươi làm. Sao ngươi lại cho rằng là bản thần hãm hại ngươi? Đã như vậy, đừng có diễn kịch nữa. Kỳ Lân chân thần chính là người đắc lực nhất của ngươi, đúng không? Trần Ninh mắt sáng như đuốc, nhìn vào ánh mắt của đối phương. Ánh mắt đối phương hơi biến hóa, lập tức hỏi, ngươi làm thế nào biết? Hắn thực ra trước đây vẫn không rõ ràng. Cho đến khi hắn nhìn thấy Kỳ Lân chân thần thiếp thân trong hộp gấm, hắn mới chính thức nhận thức được mối liên hệ giữa ngươi và hắn. Ồ, bên trong là cái gì? Ngự Thiên chân thần cũng khẽ giật mình, hắn thực sự không rõ. Trần Ninh cười nói, không phải là gì đặc biệt, chỉ là một mai điêu khắc hình ảnh thủy tinh. Trên đó có thần lực ba động, vì vậy khi ánh mắt ném tới, hắn liền chìm đắm trong hình ảnh thủy tinh. Kia là cái gì hình ảnh? Đó là hình ảnh một thiếu niên cứu một con kỳ lân. Trần Ninh mỉm cười, nói tiếp, mà thiếu niên đó, mặt mày cùng Ngự Thiên chân thần ngươi thực sự giống nhau như đúc. Vì lẽ đó, từ đó trở đi, ta mới nhận thức được rằng, Kỳ Lân chân thần mới chính là lá bài giấu trong bóng tối của ngươi. Vậy mà là như thế, Ngự Thiên chân thần lúc này cũng rơi vào hồi ức. Hắn không nhớ rõ đã qua bao lâu, khi đó hắn chỉ là một tên tu sĩ bình thường. Trên đường gặp một con kỳ lân bị thương, hắn đã chữa trị cho nó mà không nghĩ nhiều. Con kỳ lân đó đã ghi nhớ hình dáng của hắn, khắc sâu vào tâm trí. Nhiều năm sau, hắn trở thành thần, con kỳ lân kia cũng đạp vào thần cảnh. Sau đó, trong một lần bờ vực sống còn, kỳ lân bỗng xuất hiện, cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc đó, Long Hổ giới đang trải qua ma triều mãnh liệt, ma thần làm hại thế gian. Sau khi kỳ lân cứu giúp, Ngự Thiên chân thần mới nhận ra hắn chính là kỳ lân mà trước đây. Kỳ lân vì báo ân, nguyện ý đi theo hắn, đồng thời hắn cũng có kế hoạch mới. Hắn để kỳ lân ẩn thân, hành động trong bóng tối. Nhờ vậy, mọi thứ dần dần thay đổi. Hắn cùng Linh Ngọc chân thần, Liễu thần hợp sức thành những anh hùng tiêu diệt ma thần. Đến thời điểm này, kỳ lân có thể công khai, nhưng hắn vẫn cam nguyện ẩn mình trong bóng tối, dọn sạch mọi chướng ngại cho hắn. Hắn nhớ lại thời điểm đó, Linh Ngọc chân thần đã nghiêm khắc phản đối việc xưng bá Long Hổ giới, cũng chính nhờ kỳ lân trong bóng tối làm việc, dẫn dắt tất cả chứng cứ về phía Linh Ngọc chân thần. Chính như vậy, hắn mới có thể ngồi vững vàng trên vị trí này, không ngờ lại có thể gặp ở một nơi không đáng chú ý như vậy. Ngự Thiên chân thần cười ha ha, nhưng cũng không bận tâm, bại lộ thì bại lộ, chờ khi hắn luyện hóa khí vận của Trần Ninh xong, hắn sẽ không còn để ý gì nữa, có thể giấu giếm được kỳ lân. Nhìn thấy bản thần, ngươi quả thật khiến ta phải đánh giá thấp ngươi, Ngự Thiên chân thần khen ngợi, không thể không nói. Ngươi là người tài giỏi nhất mà bản thần đã thấy trong suốt nhiều năm, kể cả Liễu thần cùng người đồ đệ danh tiếng 10 vạn năm kia đều không thể sánh bằng ngươi. Nhưng tiếc rằng ngươi tất cả đều dừng lại ở đây. Từ sự khẳng định này của Ngự Thiên chân thần, Trần Minh rõ ràng nhận ra rằng đối phương hiện tại đã rơi vào tình thế bắt buộc. Tòa phủ đệ này chắc chắn là một phần trong kế hoạch của Ngự Thiên chân thần, nếu không cũng sẽ không lựa chọn tại chỗ này mà động thủ. Đừng nghĩ đến việc trốn, ta đã rõ bản lĩnh của ngươi. Ngươi thần thông quảng đại, thủ đoạn phi phàm, nhưng mà ngươi lại có thể ngưng luyện thành viên mãn thần cách trong truyền thuyết. Một thần cách kinh người như vậy, sau khi luyện hóa ngươi sẽ mang đến đề thăng mà khó ai có thể đánh giá. Lúc này, tại phủ đệ của Trần Minh chính là một đại trận. Ngự Thiên chân thần có thể thông qua trận pháp này để cảm nhận được trạng thái thần cách của Trần Minh. Viên mãn thần cách trong truyền thuyết khiến hắn vô cùng thèm muốn, và Ngự Thiên chân thần không khỏi kích động. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nói, không đúng, ngươi như đã biết rõ quan hệ của bản thân với Kỳ Lân, há lại không có chuẩn bị gì sao? Ngươi chuẩn bị cái gì? Trần Minh mỉm cười đáp, đối phó với ngươi, kẻ mạnh đến mức này, ta thực sự không nghĩ bảo thủ hay thay đổi, vì vậy, ta cái gì cũng không chuẩn bị. Khi thấy Trần Ninh thẳng thắn như vậy, Ngự Thiên chân thần lại rơi vào trầm tư, Trần Ninh thông minh như vậy, sao lại không có chuẩn bị gì? Nhưng rất nhanh, Ngự Thiên chân thần lại lộ ra một nụ cười, nói, ngươi nghĩ lừa gạt bản thân sao? Nghĩ để bản thân hoài nghi, ngươi có chuẩn bị, sau đó rơi vào nghi ngờ, cuối cùng thu thập cơ hội mà phá giải đại trận rời đi. Đừng ngốc, bản thân căn bản sẽ không động thủ, bởi vì ngươi căn bản không có chuẩn bị. Nói xong, Ngự Thiên Chân Thần lập tức ra tay, bắt về phía Trần Ninh, thượng vị thần khủng bố, lực lượng nở rộ. Trần Ninh vốn không thể chống lại, chỉ có thể bị đối phương hút lấy. Nhưng lúc này, lại có một đạo thần lực cường thịnh bắn ra từ bàn tay Ngự Thiên Chân Thần. Một thân ảnh lập tức xuất hiện trong viện lạc, thấy người này, sắc mặt Ngự Thiên Chân Thần đột nhiên biến đổi, bất khả tư nghị nói: "Ngươi thế mà ra tay rồi, ta đã từng phạm phải một sai lầm hôm nay, quyết không thể để bi kịch tái diễn." Người vừa xuất hiện chính là Lưu lão đầu. Trần Ninh đối với sự xuất hiện của hắn không hề kỳ ngạc, hắn thậm chí đã biết rõ thân phận chân thực của Lưu lão đầu, hắn chính là Liễu Thần, một trong ba vị anh hùng đã tiêu diệt hủy diệt ma thần tại Long Hổ giới ngày xưa. Liễu Thần trước mắt chính là Lưu lão đầu, đã biến mất nhiều năm. Ngự Thiên Chân Thần tức giận nhìn Liễu Thần nói: "Ngươi không phải muốn chuyên tâm tha tội, không hỏi đến sự tình Long Hổ giới sao? Vì sao giờ lại nhúng tay vào chuyện của bản thần?" Ngự Thiên, ngươi chớ có u mê không tỉnh, hiện tại quay đầu cũng chưa muộn. Ta biết rõ ngươi muốn Trần Ninh đến giết huyết ma chi vương, đó chính là vì ngăn cản ta tha tội. Nhưng ngươi đã nghĩ sai, cho dù ta chuyển hóa hoàn thành, cũng không thể nào bù đắp cho sai lầm mà ta đã gây ra năm xưa. Kỳ thực, thân phận của Lưu lão đầu, Trần Ninh từ lâu đã có nghi ngờ. Hạ vị thần có khả năng là người tu hành ẩn dật, nhưng thực lực của hắn thì quả thực quá mức cường hoành. Hắn không chỉ có thể nghiền ép Viêm thần và Ưng thần, mà còn có thể đối phó với bốn vị thần cảnh cường giả khác. Một hạ vị thần bá đạo như vậy, tuyệt đối không thể là hạ người vô danh. Hơn nữa, Lưu lão đầu đã từng chuyển hóa một việc cho huyết ma nhất tộc, mà hắn cũng chưa bao giờ giải thích điều đó. Bây giờ khi hắn công bố thân phận, mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng. Dĩ nhiên, Trần Ninh đã sớm biết rõ thân phận của Lưu lão đầu, cho nên hắn mới có thể bình tĩnh như vậy. Hắn muốn tính toán làm cách nào để cứu viện Triệu Tú Tú Tú và Mao Xuân Thu tại Thái Bình Châu. Ngay khi hắn vừa định mở lời, Lưu lão đầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, ngăn cản việc huyết ma chi vương tiết lộ thân phận thật sự của Trần Ninh. Khi Trần Ninh biết Lưu lão đầu chính là Liễu Thần, hắn vô cùng chấn kinh. Nhưng sự thật này cũng có lý do hợp tình. Liễu Thần thổ lộ thân phận của mình không chỉ là để cứu hắn, mà còn không muốn thấy Trần Ninh tự tìm đường chết. Hắn cùng Ngự Thiên Chân Thần đã nhìn nhau quá lâu, rất rõ ràng tâm tư của đối phương. Đồng thời, hắn cũng đưa ra một quyết định kiên quyết, phải khiến Ngự Thiên Chân Thần từ bỏ ngai vàng của Long Hộ Giới. "Ngự Thiên, ngươi bây giờ có thể khôi phục lại hình dạng này, ngươi có biết mình đã phạm phải tội nghiệp lớn đến mức nào hay không?" Liễu Thần liếc nhìn Ngự Thiên Chân Thần, không thể kìm nén được vẻ thất vọng. "Bản thần đã làm gì?" Ngự Thiên Chân Thần hỏi lại. Liễu Thần thở dài, đáp: "Bạch Mi Đại Thần không phải là kẻ trộm đoạt tiên thiên chi bản, mà chính ngươi mới là thủ phạm thật sự. Ngươi chỉ có thể đoạt được một chút tiên thiên chi bản, mới có thể khôi phục lại thương thế đã từng. Ngươi hiện nay thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ngươi còn có gì muốn nói?" Nghe vậy, sắc mặt Ngự Thiên Chân Thần rốt cuộc có chút biến hóa. Hắn biết rõ chuyện này chỉ có Liễu Thần, xem ra thật sự không thể gạt được hắn. Hồi đó, hắn hãm hại Linh Ngọc Chân Thần, lừa gạt Liễu Thần cùng ra tay trấn áp. Nhưng Linh Ngọc Chân Thần thực lực mạnh mẽ, trận chiến kia khiến bản nguyên của hắn bị hao tổn, cảnh giới không ổn, suýt chút nữa không giữ nổi thượng vị thần cảnh giới. Hắn muốn khôi phục, cũng chỉ có thể thu thập vô số tu hành giả trong Long Hổ giới để luyện hóa tiên thiên chi bản mà chữa thương. Vì lý do này, Kỳ Lân Chân Thần từ một nơi bí mật gần đó đã thu thập nhược điểm của Bạch Mi Đại Thần, lợi dụng Bạch Mi Đại Thần để thu thập tiên thiên chi bản. Bạch Mi Đại Thần cũng không rõ mối quan hệ giữa Sở Kỳ Lân Chân Thần và Ngự Thiên Chân Thần, hắn chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Lúc này, Ngự Thiên Chân Thần cũng đã thông qua những năm tháng thu thập, khôi phục thương thế, vững chắc cảnh giới của mình. Hắn chờ đợi ngày mình lại luyện hóa Trần Minh, sẽ tiến thêm một bước, có khả năng đạt được giấc mộng kia để cầu cảnh giới thần vương. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Liễu Thần vẫn luôn là tâm phúc lớn nhất của hắn. Liễu Thần tu tự nhiên đại đạo, đăng phong tạo cực, không ai có thể so sánh. Trước mặt hắn, rất nhiều thần thông, thủ đoạn đều bị đánh về nguyên hình, bày ra trạng thái thiên địa tự nhiên cơ bản nhất. Đó cũng là lý do vì sao hắn có thể đem cảnh giới của mình hạ thấp, xuống hạ vị thần, đủ sức đánh bại Viêm Thần cùng những kẻ khác. Bất quá, lúc này, Ngự Thiên Chân Thần đã khôi phục như ban đầu, ngược lại có thể cùng Liễu Thần phân cao thấp. Người ta nhìn nhau nhiều năm như vậy, cần gì phải trở thành kẻ thù chỉ vì những chuyện cũ. Ngự Thiên Chân Thần từng bước dẫn dắt, Linh Ngọc Chân Thần chết. Đó là ta có lỗi với ngươi và hắn, nhưng ta đã trở thành vương của Long Hổ Giới, giúp cho Long Hổ Giới mạnh mẽ phát triển. Lúc này, càng có thần cách thực sự như thế này, giúp cho khí vận của Long Hổ Giới gia tăng. Ngươi sao không cùng ta liên thủ? Chúng ta có thể chung tài giúp Long Hổ Giới cường thịnh, đối đãi ta thành thần vương. Ta sẽ có một chỗ đứng tại trung tâm thần vực. Thần giới to lớn, mà Long Hổ Giới chỉ là ngoại vi của thần vực. Trung tâm thần vực mới là nơi cường thịnh nhất. Trở thành thần vương đồng nghĩa với việc được lưu lại tư cách tại trung tâm thần vực. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của Ngự Thiên Chân Thần. Hắn làm tất cả những điều này cũng chỉ vì một ngày này. Nhưng đồng thời, hắn cũng căm hận Linh Ngọc Chân Thần và Liễu Thần, vì họ không để ý đến tâm huyết của hắn. Ngự Thiên, đến giờ phút này, ngươi vẫn còn u mê sao? Ngươi đã đi vào con đường sai trái, lạm sát kẻ vô tội, không từ thủ đoạn để đổi lấy danh thần vương. Ta xem thường việc làm bạn với ngươi. Liễu Thần thở dài một tiếng. Ngươi thật là lòng dạ đàn bà. Ngự Thiên Chân Thần sắc mặt khó coi mà nói. Lúc đó ngươi tính toán với ta mà chẳng thèm mó tới. Nếu không phải ta dùng kế hãm hại Linh Ngọc, ngươi cũng sẽ không ra tay. Hôm nay, ngươi còn muốn thờ ơ sao? Ngự Thiên Chân Thần liếc nhìn chằm chằm vào Liễu Thần, nói, tốt. Hôm nay, ngươi có thể lựa chọn như những năm qua, làm người đứng xem thì tốt. Ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của ta. Sau khi ta luyện hóa Trần Minh, ngươi vẫn là hảo hữu của ta. Ngự Thiên, ta đã quyết tâm muốn ngăn cản ngươi. Liễu Thần ánh mắt dứt khoát nói, ngươi muốn ngăn cản ta? Ngự Thiên Chân Thần cười ha hả, sợ rằng không có cơ hội đâu. Ngươi có biết ngươi có một hài tử không? Nghe vậy, Liễu Thần khẽ giật mình, ánh mắt lập tức rung động. Ngự Thiên Chân Thần nói tiếp, ngươi năm đó cùng ta ầm ĩ một trận, rồi biến mất khỏi Long Hổ Giới. Trong đoạn thời gian đó, ngươi đã gặp một nữ tử đúng không? Nghe đến đây, con ngươi của Liễu Thần co rụt lại, hồi tưởng lại đoạn thời gian ấy. Hắn nhận ra rằng, tất cả đều là âm mưu của Ngự Thiên Chân Thần. Linh Ngọc Chân Thần không hề cấu kết với ma thần, mà chính hắn cũng bị Ngự Thiên Chân Thần lợi dụng, hạ thủ với người bạn cũ. Vì thế, hắn đã đến Ngự Thiên Chi Quốc và ầm ĩ một trận với Ngự Thiên Chân Thần. Thời điểm đó, hắn không muốn Long Hổ Giới rung chuyển. Trong khi Ngự Thiên Chân Thần đã trở thành vương của Long Hổ Giới, khiến cho nơi này trở nên ổn định, hắn không nghĩ đến việc phát động cuộc chiến thần. Hắn không nghĩ rằng vừa mới khôi phục an bình cho Long Hổ Giới lại một lần nữa rơi vào rung chuyển. Nhưng hắn cũng không thể nào tiếp nhận được chính mình, vì vậy hắn hoàn toàn sụp đổ, mai danh ẩn tích, ngơ ngác du đãng. Bất chi bất giác, hắn đã du đãng đến Đông Cảnh và gặp một nữ tử bị đạo tặc chặn đường. Hắn thậm chí không ra tay, chỉ dựa vào khí tức phát ra liền khiến đạo tặc phải lùi bước. Nữ tử vì muốn báo ân liền dàn xếp lại cho hắn. Khi đó hắn ngơ ngác, thậm chí còn chưa nói một lời nào, nhưng lại mang đến cho nữ tử một cảm giác an toàn rất lớn. Phía sau, khi đạo tặc muốn trả thù nữ tử, gặp phải hắn thì lập tức bị dọa đến tái mét. Cứ như vậy, hắn ngơ ngác ở lại trong nhà của nữ tử. Một ngày nọ, hắn đột nhiên mở miệng hỏi nữ tử một vấn đề. Nữ tử giật mình, vừa mừng vừa sợ, vì vốn tưởng rằng hắn không biết nói chuyện. Câu hỏi của hắn là làm ra vô pháp vãn hồi sai sự tình, hẳn là như thế nào cho phải. Đối mặt với câu hỏi, không khỏi khiến người ta phải suy ngẫm. Nữ tử nghĩ một hồi, dùng giọng nói chất phác trả lời hắn, kia thì tận lực mà đi bù đắp đi, bù đắp. Một câu này làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt phảng phất như linh hồn ấm áp nhất thời gian. Một đêm ôn nhu trôi qua, hắn tiếp tục lên đường. Đích đến của hắn chính là những chỗ cần trục xuất. Hắn muốn bù đắp, chỉ có thể bù đắp cho những sai lầm đã qua. Chuyến đi này, Long Hổ Giới lại không liên quan gì đến Liễu Thần. Cùng với việc Ngự Thiên Chân Thần và Liễu Thần trở thành đối tượng được chú ý, hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm trong sự quan tâm của Ngự Thiên Chân Thần. Bởi vậy, Ngự Thiên Chân Thần liền phái người theo dõi hành tung của Kỳ Lân Chân Thần. Vì hắn là người duy nhất có thể tin tưởng và đủ năng lực theo dõi Liễu Thần, do đó, mọi hành động của Liễu Thần đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Ngự Thiên Chân Thần, bao gồm cả việc hắn đã từng cùng một nữ tử trải qua những tháng ngày êm đềm. Từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến Liễu Thần đều không còn nằm trong tầm hiểu biết của hắn, bởi vì hắn chỉ chuyên tâm vào việc trục xuất huyết mai nhất tộc, mong muốn có thể hoàn thành việc chuyển hóa, bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ. Tuy nhiên, Ngự Thiên Chân Thần lại rất rõ ràng về diễn biến của câu chuyện. Phía sau, nữ tử kia đã thuận lợi sinh hạ một bé trai. Bé trai này có thiên phú dị bẩm, quả thật là huyết mạch của Liễu Thần. Đồng thời, cuộc sống của bé trai và nữ tử diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong số đó, có sự trợ giúp ngầm từ Ngự Thiên Chân Thần. Tuy nhiên, hắn không phải là người thật tâm muốn trợ giúp, mà chỉ xem hai mẹ con như con tim trong tay mình. Mặc dù Liễu Thần đang tập trung vào việc trục xuất, nhưng không ai có thể đảm bảo hắn sẽ không trở về. Chỉ cần hắn quay lại, hắn sẽ hồi tưởng lại chuyện cũ và tìm cách báo thù cho Linh Ngọc Chân Thần. Ngự Thiên Chân Thần không chắc mình có thể đánh bại Liễu Thần. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Ngự Thiên Chân Thần cũng đã bị thương nặng sau cuộc chiến với Linh Ngọc Chân Thần. Như ngày hôm đó, Liễu Thần lòng dạ hung ác, không chỉ ầm ĩ rồi rời đi, mà còn trực tiếp ra tay. Hắn sợ rằng mọi chuyện phía sau sẽ bị sửa chữa. Lúc đó, người ra tay muốn giết ta, ta nhất định không phải là đối thủ. Có thể ngươi đã mềm yếu nương tay, tha cho ta một mạng, nhưng ta sẽ không nhân từ như ngươi. Nàng cùng ngươi, một nữ nhân, hiện tại đang ở trong tay ta. Nếu ngươi còn khăng khăng nhúng tay vào chuyện của bản thân, ta sẽ trực tiếp lấy mạng nàng. Nghe đến đó, Liễu Thần cảm thấy nội tâm mình bùng lên một trận tức giận. Hắn khó có thể tin được, Trần Ninh cũng triệt để minh bạch. Ngự Thiên Chân Thần nói đến đôi mẫu tử ấy, chính là Triệu Tú Tú cùng mẫu thân của hắn. Nhìn theo cách này, Xích Phát Thần chắc chắn là vì Ngự Thiên Chân Thần mà phục vụ. Thảo nào ta ngày đó ép buộc Xích Phát Thần giao người, ngươi lại đột nhiên phát động nhiệm vụ đánh giết huyết ma chi vương. Mục đích của ngươi chính là để bảo vệ Xích Phát Thần, đúng không? Trần Ninh lúc này đã nghĩ thông suốt, mọi thứ đều có thể liên kết lại. Ngự Thiên Chân Thần cười ha hả, không sai, ngươi ngày đó quá nóng này. Bản thần đành phải phái ngươi đi trục xuất chỗ, để ngăn cản Liễu Thần hoàn thành chuyển hóa cho huyết mai nhất tộc. Chỉ có khi chuyển hóa thất bại, hắn mới có thể tiếp tục ổn định. Dù sao, thời điểm ấy có thể là thời khắc quan trọng nhất mà bản thân cần chữa thương. Hành động lần này của Ngự Thiên Chân Thần đã có thể kéo lại Trần Minh, để cho Xích Phát Thần có thời gian di chuyển, đồng thời cũng có thể phá hủy kế hoạch chuyển hóa của Liễu Thần. Một mũi tên trúng hai đích, hết thảy đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Cùng lúc đó, tại Kỳ Lân Thần Phủ, Xích Phát Thần cung kính cúi đầu trước Kỳ Lân Chân Thần, nói: "Đại nhân, tiến triển mới nhất là Ngự Thiên Chân Thần đã đến, mang đi Trần Ninh." Biết rõ, Kỳ Lân Chân Thần nhàn nhạt đáp. Xích Phát Thần lại nói: "Liên quan đến nữ nhân kia, không biết đại nhân khi nào sẽ phát huy tác dụng, còn muốn tiếp tục giữ lại sao? Cái này không phải là ngươi nên hỏi." Kỳ Lân Chân Thần lạnh lùng đáp. Xích Phát Thần lập tức giật mình, ôm quyền nói: "Là tiểu thần lắm miệng." Xích Phát Thần biết mình cũng không có nhiều thông tin, hắn chỉ là một công cụ mà thôi. Nhưng Kỳ Lân Chân Thần lại hiểu rõ mọi thứ. Trong thời kỳ ma thần làm hại thế gian, hắn đã phối hợp ăn ý với Ngự Thiên Chân Thần. Hắn biết rằng chỉ có nữ nhân này mới có thể áp chế trọng tình nghĩa của Liễu Thần. Cũng như khi huyết ma chi vương xông vào Kỳ Lân Thần Phủ, lý do hắn để Trần Minh và nhóm rời đi, ngoài việc thực hiện kế hoạch hãm hại còn là để Liễu Thần ở lại. Kỳ Lân Chân Thần ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Hiện tại, trên tay hắn chỉ có nữ nhân kia làm con tin để áp chế Liễu Thần. Đáng tiếc, hắn không thể bắt cả Triệu Tú Tú. Dù nữ nhân kia chỉ là phàm nhân, nhưng nàng đã biết rõ thân phận không tầm thường của Liễu Thần, và nàng có thể cảm nhận được điều đó. Thêm vào đó, Triệu Tú Tú lại sở hữu thiên phú dị bẩm. Cuộc sống của nàng cho tới nay đều rất thuận lợi, phảng phất trong bóng tối có người tương trợ. Vì vậy, nữ nhân rất nhạy cảm với nguy hiểm, nàng lập tức đưa Triệu Tú Tú ra ngoài. Phía sau, do Triệu Tú Tú quen biết Trần Minh, Xích Phát Thần cũng không thể tiếp tục động thủ. Trần Minh ngày càng mạnh mẽ, Xích Phát Thần đã hoàn toàn không còn khả năng bắt giữ Triệu Tú Tú. Kỳ Lân Chân Thần lại không thể tự mình ra tay, vì thế hắn chỉ đành bỏ mặc Triệu Tú Tú đứng bên cạnh Trần Ninh. Hiện tại, mặc dù Ngự Thiên Chân Thần đã hồi phục thương thế, nhưng con tin vẫn cần phải nắm trong tay. Chỉ cần loại bỏ Trần Ninh, có con tin trong tay, hắn có thể khiến Liễu Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Thần, nếu ngươi còn tiếp tục nhúng tay vào việc này, ta sẽ giết nữ nhân của ngươi. Nàng vì ngươi sinh hạ một đứa con, ngươi có thể bỏ mặc nàng đi chết sao? Ngự Thiên Chân Thần nói. Hèn hạ, Liễu Thần mặt mày khó coi, nắm chặt quyền. Ngự Thiên Chân Thần cười nói, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Thực ra, ngươi tự nhiên đi theo con đường quá cường hãn. Nhưng mà ta vẫn nhớ tình cảm giữa chúng ta ngày xưa. Hơn nữa, lúc đó ngươi đã không lợi dụng lúc ta bị thương, nên ta cũng nguyện ý nhân từ một lần. Nếu ngươi tự nguyện ở lại trong đại trận này, không cắm tay vào chuyện của thần, thì nữ nhân của ngươi và đứa con đều sẽ bình an vô sự. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Thần trở nên phức tạp, nội tâm hắn càng thêm giằng co. Tốt, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện. Hắn hít sâu một hơi nói. Ngự Thiên Chân Thần thấy vậy, hớn hở hỏi, điều kiện gì? Dù hắn hiện tại thương thế đã khôi phục, không sợ Liễu Thần, nhưng đối phương cũng là một tôn thượng vị thần. Nếu như thực sự khai chiến, thắng thua khó mà đoán trước. Nếu Liễu Thần có thể đồng ý không nhúng tay vào việc này, thì tự nhiên là tốt. Chỉ cần Liễu Thần vẫn ở trong đại trận này, mọi kế hoạch của hắn sẽ thành công, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Liễu Thần quay lại, nhìn Trần Minh và nói, hai tử, ngươi đừng trách ta, kế tiếp là phúc hay họa, phải xem ngươi tạo hóa. Nhưng chưa kịp để Trần Minh phản ứng, Liễu Thần đã nâng tay phải lên, thần huy nở rộ, lực lượng không gian tràn ngập. Ngay sau đó, thân ảnh của Trần Minh biến mất tại chỗ, thoát ly khỏi sự khống chế của đại trận. Hắn không có cánh mà bay đi. Ngươi làm cái gì? Ngự Thiên Chân Thần giận tím mặt, hung ác nhìn chằm chằm vào Liễu Thần và nói, ngươi không muốn gặp lại nữ nhân của ngươi sao? Đó là điều kiện của ta. Hài tử đó, mệnh không thể đến mức tuyệt lộ, ít nhất hắn không thể chết trước mắt ta. Ta đồng ý không nhúng tay vào việc này, thì sẽ không tiếp tục can thiệp. Ta sẽ lưu lại trong trận này, nhưng cũng cho phép ta tiễn hắn rời đi. Về sau như thế nào, tất cả đều do hắn tạo hóa. Thật, hôm nay bản thần sẽ cho phép ngươi phát từ bi. Nhưng hắn thì không thể trốn thoát. Bản thần qua nhiều năm như vậy, muốn làm việc gì, không có việc nào là không thành công. Nói xong, Ngự Thiên Chân Thần vung tay bỏ đi, chỉ còn lại Liễu Thần khốn quẫn trong đại trận này. Dù Trần Minh luôn có chút dự cảm, nhưng hiện nay, sau khi tiếp nhận nhiều tin tức, hắn vẫn cảm thấy chấn động, không gì sánh nổi. Mối quan hệ giữa Kỳ Lân Chân Thần và Ngự Thiên Chân Thần, thân thế của Triệu Tú Tú, ân oán giữa Ngự Thiên Chân Thần và Liễu Thần, cùng toàn bộ sự việc liên quan đến huyết mai nhất tộc, mỗi một chân tướng vừa được tiết lộ ra ngoài, đều có khả năng gây ra một cơn địa chấn lớn. Ngay cả Trần Minh cũng cần thời gian để tiêu hóa những thông tin này. Sau khi bị Liễu Thần đưa ra khỏi đại trận, Trần Ninh liền xuất hiện tại Thanh Vân Sơn. Thượng vị thần đã chuẩn bị sẵn sàng một sức mạnh không gian vô cùng khủng khiếp. Trần Ninh cũng chỉ biết thở dài mà quan sát. Đồng thời, Liễu Thần tiễn hắn đến đây cũng có lý do của riêng mình. Khi Liễu Thần nói ra những lời đó, một tin tức bí ẩn cũng được truyền vào thức hải của Trần Ninh. Triệu tập bộ hạ cũ phản kháng Ngự Thiên. Liễu Thần vì bị con tin áp chế nên không thể ra tay, nhưng hắn sẽ không còn mềm yếu nương tay nữa. Hắn muốn chống lại Ngự Thiên Chân Thần đến cùng, và để làm được điều đó, hắn cần một lực lượng. Đây chính là lý do Liễu Thần tiễn Trần Minh đến đây. Trần Quang, tông chủ Thanh Vân Tông, chính là đệ tử xuất sắc nhất của Liễu Thần. Hắn trực tiếp leo lên cánh cửa của Sơn Môn. Trần Minh nói ngắn gọn về tình hình giữa Liễu Thần và Ngự Thiên Chân Thần với Trần Quang. Nghe xong, Trần Quan cũng rơi vào trầm tư. Hiển nhiên cũng cần thời gian để tiêu hóa những thông tin này. Sư tôn hắn vì sự an bình của Long Hổ giới một lòng nhường nhịn, nhưng Ngự Thiên Chân Thần ngày càng làm càn. Vì đạt được mục đích mà táng tận thiên lương, hắn quả thực là kẻ khởi xướng trộm đoạt tu sĩ tiên thiên chi bản. Trần Quan ánh mắt lấp lánh, nói, Trần tiểu hữu, chuyện tiếp theo hãy giao cho ta. Trần Minh nhẹ gật đầu. Trần Quan là đệ tử xuất sắc nhất của Liễu Thần, nhất định hắn có khả năng. Mặc dù hiện tại hắn chưa bước vào thần cảnh, nhưng danh xưng 10 vạn năm khó gặp này không phải ai cũng xứng đáng mua được. Ta sẽ mau chóng triệu tập quân phản kháng, nghĩ cách cứu viện sư tôn, đối kháng Ngự Thiên chân thần. Bất quá, muốn cùng một tôn thượng vị thần đối đầu, chỉ sợ vẫn phải dựa vào thượng vị thần để chiến một trận. Chỉ có sư tôn mới có thể đối phó Ngự Thiên chân thần. Không biết Trần Tiểu Hữu có thể tìm được tung tích của Xích Phát thần hay không? Nếu tìm được hắn, có lẽ có thể cứu được Triệu Tú Tú nương thân, không có con tin. Sư tôn sẽ có thể đánh với Ngự Thiên chân thần một trận. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Ninh gật đầu. Sau đó, hắn rời khỏi Thanh Vân Sơn. Còn Trần Quan thì bắt đầu hành động, triệu tập những cường giả thờ phụng Liễu thần. Trần Ninh cũng muốn chuẩn bị một phiên. Hắn đi thẳng đến Bắc Cảnh, để gặp Lôi thần. Lúc này, đã đến thời gian hội tụ các phương, lực lượng. Trong Long Hổ giới, Trần Ninh chỉ có thể tín nhiệm Tể Vũ. Tể Vũ Bất Chi Đảo có thể cung cấp sự trợ giúp lớn lao. Ngoài ra, còn có một người không thể không đi tìm kiếm. Đó chính là Bắc Cảnh Lôi thần. Ngươi thật là gan lớn, lúc này còn dám đến gặp bản thần. Nếu để người khác phát hiện, bản thần cũng khó mà thoát khỏi một kiếp. Lôi thần hốt hoảng phong bế không gian xung quanh, ngăn cách mọi thứ. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, không còn cách nào, hiện tại ta chỉ có thể tìm ngươi, minh hữu duy nhất của ta. Trước kia ngươi là minh hữu của ta, nhưng bây giờ đại nạn sắp ập đến, tự mình còn phải bay đi. Ta không báo cho Ngự Thiên chân thần về hành tung của ngươi, cũng chỉ vì tình nghĩa xưa mà thôi. Lôi thần vội vàng muốn đuổi Trần Ninh đi. Ngươi thật cho rằng mình có thể coi như không biết sao? Trần Ninh giọng nói trầm xuống. Ngự Thiên chân thần biết rõ mọi thứ về ta, cũng biết ta luôn cung cấp cho ngươi lượng lớn tài nguyên, bao gồm cả cấm kỵ thần cách. Ngươi có thể động vào lợi ích của Ngự Thiên chân thần sao? Nhưng bản thần đi thỉnh tội, Ngự Thiên chân thần nhớ đến tình cũ, có thể sẽ thả cho bản thần một con đường sống, tối đa chỉ phong cấm như Bạch Mi mà thôi. Ngươi nói những lời này, chính ngươi có tin không? Trần Minh bình thản nói. Ngự Thiên chân thần có thủ tất báo, khi đã loại bỏ Liễu thần cùng tất cả trở ngại, hắn chắc chắn sẽ thanh toán mọi thứ. Trước đây còn có Liễu thần kiềm chế hắn, nhưng khi không còn Liễu thần, hắn sẽ coi như tu vi tiến thêm một bước. Ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Vậy ngươi bảo ta làm gì bây giờ? Lôi thần kêu lên một tiếng đau đớn, gia nhập chúng ta, cùng phản kháng Ngự Thiên chân thần. Lời ngươi nói quá phi thực tế. Ngự Thiên chân thần là thượng vị thần, sao có thể phản kháng? Liễu thần rơi vào tình thế khó khăn, không có ai có thể đối phó với hắn. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Liễu thần ra khỏi sự ràng buộc. Nhưng ngươi cần phải tự quyết định, ngươi muốn mạo hiểm một lần hay là chọn cái chết chậm chậm. Chính ngươi tự quyết định đi. Trần Ninh nói xong liền trực tiếp rời đi. Lôi thần nhíu mày, cuối cùng thở dài. Hắn hiểu rõ bản tính của Ngự Thiên chân thần. Nếu thực sự để hắn triệt để chiến thắng Liễu thần, Long Hổ giới sẽ chỉ có một mình hắn tồn tại. Mà hắn, Lôi thần, chắc chắn sẽ bị thanh toán thôi. Chung quy cũng là lên thuyền hải tặc. Lôi thần đã quyết định. Bên kia, Trần Ninh không ngừng chạy về phía Đông Cảnh. Hắn còn có một lá bài tẩy. Tại Đông Cảnh, trong một khu rừng rậm rạp, Trần Ninh đứng đối diện với Yêu Ly. Yêu Ly khẽ cười nói, ngươi thật gan dạ, vậy mà dám gặp ta vào thời điểm này. Ngươi không sợ ta bẩm báo với Kỳ Lân chân thần sao? Ngươi sẽ không làm vậy. Trần Ninh nghiêm mặt đáp, đừng khẳng định như vậy. Giá trị của ngươi hiện tại cao quá mức. Ngự Thiên chân thần đã cáo giác khắp thiên hạ rằng, ngươi cấu kết với huyết ma nhất tộc. Phụng lệnh Liễu thần, Liễu thần luôn muốn giúp huyết ma tái tạo một tôn ma thần. Mà giờ đây hắn đã bị khống chế, ngươi còn trốn tránh. Ngươi có biết rằng ngươi đang bị treo thưởng với số tiền khổng lồ không? Nói cho ta biết một chút. Trần Ninh có phần hứng thú. Yêu Ly liếm môi một cái, nói, nếu bắt được ngươi, có thể phong ngươi làm chủ Tây Cảnh, trở thành nhân vật ngang hàng với Kỳ Lân chân thần, Lôi thần và Xích Luyện chân thần. Ngươi không biết ta? Vì sao? Yêu Ly kích động nói, ngươi biết rõ ta, tâm trí thay đổi thất thường. Trước một giây có thể giúp ngươi, một giây sau lại có thể bán đứng ngươi. Chúng ta là bạn nối khố, mà ngươi chưa từng thực sự hại ta. Trần Ninh thẳng thắn đáp. Yêu Ly quật cường nói, có gì mà không, thời điểm cổ thần thế giới, ta từng suýt chút nữa đào thải ngươi, có thể ngươi cuối cùng lại giúp ta đào thải Khương Thục, cho nên vẫn là giúp ta. Trần Ninh nhìn Yêu Ly, chân thành nói, chỉ riêng Xích Thiên Nhai các ngươi, đều là đời thứ nhất trưởng môn chọn chúng người. Dù cho Nạp Lan Giao, các nàng có nói ngươi không được công nhận, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn luôn giúp ta, bao gồm cả việc này ấy. Xích Luyện Chân Thần xuất hiện trước. Thực ra ngươi đã muốn giết Vấn Ngạo Thiên rồi thả ta đi đúng không? Yêu Ly nhanh chóng ngăn lại. Tốt, không nói nữa, nếu không sẽ quá phiến tình. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ngươi có biết Xích Phát Thần đã nhốt Triệu Tú Tú Nương ở đâu không? Cái này ta không rõ ràng. Yêu Ly lắc đầu, rồi nói tiếp. Bất quá, ta biết rõ Xích Phát Thần hiện tại ở đâu. Nếu ngươi có thể bắt được hắn, có lẽ có thể ép hỏi ra. Cái này đủ rồi. Trần Minh trong mắt hiện lên vẻ tự tin. Ngươi có an toàn bên cạnh Kỳ Lân Chân Thần không? Thế nào? Ngươi muốn ta đi theo ngươi? Không, theo ta càng nguy hiểm. Nhưng ngươi nhớ tránh xa Kỳ Lân Chân Thần, hắn cũng là kẻ âm hiểm. Ngươi đang quan tâm ta sao? Yêu Ly bỗng nhiên xích lại gần. Trần Minh gật đầu nói. Ừm, hợp tác lâu như vậy, ta không hy vọng ngươi phải mạo hiểm. Yêu Ly yếu ớt đáp. Yên tâm đi, ta có kế hoạch của ta. Ngược lại, ngươi mới phải sống sót thật tốt. Khí vận của ngươi chỉ có thể do ta kế thừa. Ngự Thiên Chân Thần còn chưa xứng. Sau đó, hai người nhìn nhau, cùng cười một tiếng, rồi hướng về hai phương hướng khác nhau mà đi. Trần Minh hiện tại cần phải nhanh chóng tìm đến Xích Phát Thần. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cứu được Triệu Tú Tú Nương thân, khi không còn nỗi lo về sau. Bóng đêm đang bao trùm. Trên đỉnh núi, Xích Phát Thần đang ngồi thiền trong sự buồn bực. Hắn luôn làm việc vì Kỳ Lân Chân Thần, nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ, chỉ bắt được nữ nhân Triệu Tú Tú, trong khi nàng lại luôn ở bên Trần Minh, không cho hắn cơ hội ra tay. Chính vì vậy, hắn đã bị Kỳ Lân Chân Thần trách mắng một trận. Giờ đây, hắn càng rơi vào tình thế khó xử, không biết khi nào mới thoát ra được. Trong lòng Xích Phát Thần có chút phẫn uất, nghĩ rằng mình cũng là một cường giả thần cảnh, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Tuy nhiên, hắn không dám nói thêm điều gì trước mặt Kỳ Lân Chân Thần, kẻ âm hiểm độc ác mà hắn biết rõ thủ đoạn. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mong Kỳ Lân Chân Thần sớm tiêu diệt Trần Minh và tìm cách phát huy tác dụng của nữ nhân kia. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể trở lại trong tầm mắt của Long Hổ Giới. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn lúc này là theo dõi nữ nhân đó. Dù Kỳ Lân Chân Thần chưa bao giờ tiết lộ, nhưng Xích Phát Thần đã đoán ra nàng chính là nữ nhân của Liễu Thần. Nếu hắn dám lơ là, sợ rằng ngày mai đã phải dọn nhà đi nơi khác. Việc này liên quan đến cuộc phân tranh giữa Ngự Thiên Chân Thần và Liễu Thần, không phải là trách nhiệm của một hạ vị thần như hắn gánh nổi. Đang khi hắn cảm thấy buồn bực, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại. Hắn lập tức quay lại và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Trần Minh, không nói lời nào, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn trực tiếp thúc giục cốc thần lực, muốn nhập vào hư, không mà đào tẩu. Hắn chưa từng nghĩ rằng có khả năng nhỏ nhoi nào có thể chiến thắng đối phương. Đối phương đã chém giết ba tôn hạ vị thần, chiến tích chói lọi, hắn há có thể chống lại. Vì vậy, trốn chạy trở thành đáp án duy nhất. Nhưng Trần Minh lúc này xuất hiện, làm sao có thể để hắn đào tẩu? Xung quanh đã sớm bị giam giữ trong không gian. Xích Phát Thần lập tức cảm thấy nôn nóng. Hắn không thể phá giải sự giam cầm của đối phương. Đừng nghĩ đến việc trốn thoát, nói đi, Triệu Tú Tú Tú Nương ở đâu? Trần Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Động thủ đi. Xích Phát Thần bạo hống một tiếng, trực tiếp ra tay. Hắn đã không còn đường thoát, chỉ có thể liều một phen. Xích Diễm Thần Trưởng. Xích Phát Thần thần lực trong cơ thể bùng nổ, một trưởng đánh ra, thần diễm ngưng tụ thành trưởng ấn hướng Trần Minh mạnh mẽ đâm tới. Nhưng trưởng ấn kia lại lao vùn vụt vào trong không gian, từng bước giảm tốc, cuối cùng nó bị đóng băng trong hư không. Từng đạo lực lượng đóng băng dọc theo quỹ tích thần lực lan tràn đến trên cơ thể Xích Phát Thần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đóng băng ở bốn chi và thân thể, chỉ còn lại đầu lâu không bị ảnh hưởng. Sắc mặt Xích Phát Thần biến đổi dữ dội, hắn có thể cảm nhận được lúc này thần lực trong cơ thể đều bị đông cứng lại, như thể hắn không thể vận dụng bất kỳ ngoại lực nào, hắn hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Sao mà mạnh mẽ đến mức này? Xích Phát Thần không khỏi nhớ lại Trần Minh lúc trước tại cuộc đánh cược giữa các thần. Khi đó, mặc dù hắn cũng đã kinh ngạc, nhưng vẫn chưa thể khiến cho hắn, một cường giả tôn thần, cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng bây giờ, khi đối mặt với Trần Minh, hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một kẻ còn phải dựa vào Kỳ Lân Chân Thần, hắn đã trưởng thành thành một cường giả kiêu ngạo ở hạ vị thần cảnh giới. Thậm chí, khi đối mặt với Trần Minh, Xích Phát Thần đã hoàn toàn bị nghiền ép, không còn chút chiến lực nào, ngươi chỉ cần giao ra Triệu Tú Tú nương, ta sẽ thả ngươi. Ngươi không cần lo lắng ta sẽ gạt ngươi, ngươi biết ta không có mục tiêu nào khác ngoài người ấy. Trần Ninh từng bước dẫn dắt, Xích Pháp Thần tự nhiên hiểu rõ điều này. Việc này có thể liên quan đến Liễu Thần và Ngự Thiên Chân Thần. Ngươi hãy từ bỏ ý niệm đó đi, ta không thể nào giao người cho ngươi. Hắn kiên quyết nói, nếu ngươi không giao người, Hàn Băng này sẽ từng bước đánh chết ngươi. Trần Ninh mỉm cười nói, Xích Pháp Thần sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn lắc đầu. Ngươi cứ việc giết ta đi, ta sẽ không giao người cho ngươi. Dù sao cũng chỉ là một cái chết, không có gì khác nhau. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Việc này có chút khó xử lý. Xích Pháp Thần không phải là loại người có ý chí kiên cường tuyệt đối, nhưng cũng không phải là kẻ sẽ thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng hắn khăng khăng không chịu giao người, cũng không thể thay đổi được tình hình. Kỳ Lân Chân Thần cũng muốn lấy mạng hắn. Trần Ninh ánh mắt chớp lên, liền đưa tay chộp một cái, khiến cho tất cả chữ vật pháp bảo trên người Xích Pháp Thần quay cuồng bày ra. Hắn bắt đầu kiểm tra từng món một. Hắn nắm giữ Thôn Thiên Đại, một loại pháp bảo có thể tạo ra không gian cho người sống sinh tồn. Xích Pháp Thần có lẽ cũng có món tương tự, bởi vì Triệu Tú Tú nàng nói không chắc là vẫn luôn bị hắn mang theo bên cạnh. Chữ vật pháp bảo của Xích Pháp Thần đều có cấm chế, nhưng Kỳ Lân Chân Thần đã thiết lập cấm chế, Trần Ninh có thể dễ dàng bài trừ. Việc này càng trở nên không đáng kể. Hơn nữa, hắn có thể trực tiếp dùng bạo lực để phá giải, mà không cần phải làm đến vô ngân. Sau khi kiểm tra một lượt, Trần Ninh càng nhíu chặt mày. Xích Pháp Thần đắc ý cười nói, ta sớm đã đoán được khả năng gặp ngươi, biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, vậy mà lại dám mang theo người quan trọng bên mình. Ha ha ha, ha, ngươi thật không sợ chết sao? Trần Ninh tức giận hỏi, sợ chết, nhưng giờ phút này nếu phản kháng, chết càng thảm. Xích Pháp Thần kiên quyết không giao người, nhắm mắt chờ chết. Nhưng ngay lúc đó, Trần Ninh lại thì thầm bên tai hắn, ngươi lộ sơ hở, ta đã biết rõ ngươi giấu người ở đâu. Nghe vậy, Xích Pháp Thần bỗng mở mắt, hoảng hốt nói, không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể biết. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, thôi động truyền âm linh thạch, ngắn gọn dặn dò, các ngươi trước đi cứu người, ta sẽ theo sau. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên lạnh dần, giơ tay lên, nghĩ muốn kết liễu Xích Pháp Thần. Xích Pháp Thần không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Đúng lúc này, một đạo thần hồng đột ngột đánh tới, oành, mục tiêu chính là Trần Ninh. Bạch, thân ảnh Trần Ninh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái tàn ảnh. Đừng để hắn chạy, 10 vị đạo thần cảnh khí tức liền lướt động mà tới. Ngự Thiên Chân Thần đã hạ lệnh truy sát Liễu Thần và đồng đảng của Trần Ninh. Vì vậy tứ cảnh tu sĩ lại một lần nữa sôi trào, khắp nơi đều truy sát Trần Ninh. Trong số mười mấy đạo khí tức, có nhiều cường giả thần cảnh tứ cảnh. Trần Ninh chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng bọn họ giao chiến, mà là trực tiếp chạy đi. Hắn nghĩ muốn trốn, nhưng với mười mấy người này, hắn cũng không có cách nào ngăn lại. Các ngươi chia ra truy, Thiên Hạt Thần ra lệnh, 10 vị đạo thần cảnh liền hướng những phương khác nhau đuổi theo. Tiếp theo, Thiên Hạt Thần đem sự chú ý dồn vào Xích Pháp Thần, người đang bị đông cứng bên cạnh. Trần Ninh vì sao đến tìm ngươi? Ngươi và hắn có cái gì mối liên hệ? Tiểu thần tên là Xích Pháp Thần. Xích Pháp Thần lúc này rất khách khí, dù sao đối phương đến từ Ngự Thiên Thần Quốc, trực tiếp lệ thuộc Ngự Thiên Chân Thần. Tiểu thần cùng Trần Ninh đã có mối thù lâu ngày, mong đại nhân giúp đỡ cứu tiểu thần thoát khốn, tiểu thần nhất định sẽ báo ân đại nhân. Xích Pháp Thần khẩn cầu mở miệng. Thiên Hạt Thần đưa tay phóng ra một cổ thần lực hóa giải hàn băng đang bao trùm hắn, đồng thời nói, kia Trần Ninh vừa rồi muốn giết ngươi, nếu ngươi không giả, ngươi cũng nên lập tức lên đường truy sát Trần Ninh. Nhưng nếu như ngươi tìm được hắn, nhất định phải lập tức liên hệ với ta. Nói xong, Thiên Hạt Thần liền trực tiếp rời đi. Thiên Hạt Thần tâm tư đơn giản chỉ là muốn lấy được công lao. Xích Pháp Thần dĩ nhiên hiểu rõ điều này, nếu không sao lại phải cứu, làm viện thủ chắc chắn muốn có chút lợi lộc. Thế nhưng lúc này trong đầu Xích Pháp Thần không còn nghĩ đến những điều đó, hắn chỉ suy nghĩ về sinh tử tồn vong. Hắn sắc mặt biến ảo, không chần chừ, trực tiếp bay lên không trung, hướng một phương chạy đi. Câu nói của Trần Ninh vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, không thể vứt bỏ. Hắn tự hỏi, hắn nói mình lộ sơ hở, rốt cuộc vấn đề ở đâu? Là do chính mình dáng vẻ hay là do mấy món chữ vật pháp bảo kia không thể nào. Hắn đã cố gắng kín đáo đến mức không để một giọt nước nào lọt qua. Tại sao lại xảy ra vấn đề? Ban đầu, hắn cũng cho rằng Trần Ninh đang gạt hắn, bao gồm cả khi Trần Ninh dùng truyền âm linh thạch liên lạc, Xích Phát Thần đều nửa tin nửa ngờ, thậm chí hoàn toàn không tin. Nhưng khi hắn cảm nhận được sát ý chân thực từ Trần Ninh, hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, đối phương thật sự muốn giết hắn, không có chút do dự nào. Nếu không phải Thiên Hạc Thần cùng mấy người kia đuổi đến kịp thời, thì giờ phút này hắn đã là người chết. Hắn cảm giác như Trần Ninh đã nhìn thấu mọi thứ. Điều này không phải biểu thị rằng đã có người lên đường nghĩ cách cứu viện rồi sao? Nữ nhân kia có thể là cực kỳ quan trọng. Nếu hắn bỏ rơi nàng, thì dù hôm nay hắn có thể từ cõi chết trở về, cũng chỉ là nhảy nhót thêm vài ngày mà thôi. Kỳ Lân chân thần nhất định sẽ khiến hắn mất mạng, càng nghĩ càng nóng lòng. Vì vậy, hắn tăng tốc nhanh nhất để đi đường, chỉ có tự mình kiểm tra một lần, hắn mới có thể yên tâm. Lúc này, Xích Phát Thần đã thay đổi hình dạng, hành tẩu trong một trấn nhỏ. Hắn ẩn nấp trong thành thị, không giấu người ở trong các cấm địa hay động phủ, mà là trốn ở một trấn nhỏ nơi phàm nhân sinh sống. Đây chính là chỗ khôn ngoan, chủ ý này chính là do Kỳ Lân chân thần nói cho hắn. Quả nhiên, giấu người ở chỗ này, mọi việc đều an toàn, dù ai cũng khó tìm tới nơi này. Hắn dừng lại trước một gian nông trại, để bảo đảm mọi thứ đều không xảy ra sai sót. Xích Phát Thần cũng không phái ai trấn giữ, chỉ bố trí một đạo cấm trận quanh nông trại. Hắn phóng thích thần thức dò xét, thở phào một hơi, cấm trận không hề bị động, nói rõ là không có ai tới nơi này. Nhưng mà Xích Phát Thần còn chưa kịp nhẹ nhõm nửa khắc, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi mạnh. Hắn ý thức được một khả năng khủng khiếp, nghĩ đến đây hắn vội vàng định xông vào nông trại, mang người ở bên trong đi. Ngay lúc này, một đạo băng xương quen thuộc đột ngột xuất hiện, bao trùm lấy Xích Phát Thần, đóng băng hắn lại. Lần này hắn bị đông cứng chặt chẽ, bao gồm cả biểu cảm hoảng sợ trên mặt cũng bị đông lại. Trần Ninh chậm rãi tiến tới, trên mặt mang nụ cười. Lần này không chỉ một mình hắn xuất hiện, mà còn có Lục Tư Tư. Suy cho cùng, toàn bộ đại cuộc này không có Lục Tư Tư, e rằng rất khó để hoàn thành. Lục Tư Tư trên Như Ý Thiên Huyễn có tài năng rất lợi hại, hắn cùng Trần Ninh phối hợp dưới đây thành công lừa dối Xích Phát Thần. Thế nào, ta có giống như Thiên Hạc Thần hay không? Lục Tư Tư đắc ý hỏi Trần Ninh để tranh công. Trần Ninh gật đầu, Lục Tư Tư thật sự rất lợi hại. Thực ra, việc thiết lập cái này cực kỳ mạo hiểm. Suy cho cùng, Thiên Hạc Thần xuất hiện rất đúng lúc, có phần giả tạo. Nhưng mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, đặc biệt là liên quan đến tính mạng của Triệu Tú Tú, hắn không dám đánh cược, không dám mạo hiểm. Vì lý do đó, hắn suy nghĩ những nghi ngờ bên dưới, tất sẽ đến chỗ giấu kín mà xem xét. Hắn chỉ cần theo dõi Xích Phát Thần, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, cứu người xong, rồi sẽ rời đi. Đối với loại chó săn của Kỳ Lân chân thần như Xích Phát Thần, Trần Ninh cũng không cần phải nói nhiều. Hắn trực tiếp ra tay đánh chết đối phương. Lúc này không trừ, ngày sau cũng sẽ có thêm một kẻ địch. Hắn phá vỡ cấm trận, tiến vào bên trong nông trại. Lần đầu tiên, hắn gặp một phụ nhân bị khốn trong trận pháp. Hắn nhanh chóng phá vỡ trận pháp, tiến đến trước mặt phụ nhân, ôn tồn nói, bá mẫu, ta là bằng hữu của Tú Tú Tú, ngài đừng sợ, ta đến để cứu ngài. Phụ nhân ban đầu có chút sợ hãi, nhưng khi nghe đến hai chữ Tú Tú, liền yên lòng. Ngay sau đó, bà hỏi, Tú Tú hắn còn tốt chứ? Hắn rất tốt, bá mẫu yên tâm, ta sẽ đưa ngài đi đoàn tụ với hắn. Cảm ơn ngươi, khổ cực cho ngươi. Phụ nhân bị Trần Minh nâng đỡ, chậm rãi đi ra khỏi gian nông trại. Lục Tư Tư đứng ở phía sau yên lặng, nhưng mà nàng chú ý thấy rằng trước mắt phụ nhân có vẻ không ổn. Bỗng nhiên, từ người phụ nhân tỏa ra một luồng thần lực màu vàng óng, bắn thẳng về phía Trần Minh. Cẩn thận, Lục Tư Tư hô lên. Kiếp đó, Như Ý Thiên Huyễn của nàng được vận dụng đến mức cao nhất, nhưng nàng vẫn chưa đạt đến thần cảnh, không thể ảnh hưởng đến đối phương. Vì vậy, nàng chỉ có thể thông qua Như Ý Thiên Huyễn tạo ra một ảo ảnh, kéo dài thời gian một chút. Sau đó, nàng cải biến vị trí của mình và ảo ảnh, thay thế Trần Ninh tiếp nhận luồng thần lực màu vàng óng đang tấn công. Phốc, Lục Tư Tư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại ngã vào ngực Trần Ninh. Thấy cảnh này, Trần Ninh vội vàng dục thần lực, kéo Lục Tư Tư ra xa. Hắn nhìn về phía phụ nhân, lúc này phụ nhân lắc mình, biến hóa. khôi phục lại khuôn mặt ban đầu. Kỳ Lân Chân Thần, đáng tiếc, vẫn còn kém một chút, Kỳ Lân Chân Thần nói. Có chút thất vọng, ngươi thật là lợi hại. Trần Ninh ôm chặt Lục Tư Tư, đôi mắt đỏ màu trừng nhìn đối phương. Xích Phát Thần có biết rõ kế hoạch của ngươi không? Hắn như là biết, nhưng kịch bản này không thể diễn tốt. Vì vậy, hắn sớm bị ngươi làm thành một cái vứt bỏ, đúng không? Hắn biết quá nhiều, vốn dĩ không thể sống lâu. Kỳ Lân Chân Thần đương nhiên lên tiếng. Lập tức lại nói, ngươi bản sự quá mạnh, rất khó tìm đến ngươi. Vì vậy, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến mắc câu, mà nữ nhân kia chính là mồi câu. Ta dự đoán ngươi sẽ tìm mọi cách để truy tìm hành tung của Xích Phát Thần, cũng biết rõ đồ nhi của ta, và ngươi sớm đã cấu kết. Nghe vậy, Trần Ninh trao mày, thật đáng sợ tâm cơ, ngay cả Yêu Ly cũng bị hắn lợi dụng, và hắn đã đoán được việc Trần Ninh giữ Yêu Ly lại chỉ vì một kế hoạch này. Không hổ là Ngự Thiên Chân Thần, ngươi đúng là một con chó ngoan tận chức tận trách, Trần Ninh cắn răng nói. Trần Ninh, ngươi không thể trốn thoát, lần trước ngươi có thể đào tàu là nhờ Liễu Thần tương trợ, nhưng lần này sẽ không có ai cứu được ngươi. Ta không có ý định trốn. Trần Ninh đôi mắt đỏ như máu, hắn cảm nhận được tình trạng của Lục Tư Tư trong ngực hắn thật không tốt. Trần Ninh, đừng để ý đến hắn, có thể cho ta cùng ngươi trò chuyện không? Lục Tư Tư không ngừng ho ra máu, đã đến thời khắc hấp hối. Tốt, Trần Ninh nắm chặt tay nàng, rơi lệ nói, ngươi thật là ngu ngốc, hắn sẽ không giết ta, đạo công kích kia chỉ là trọng thương ta. Sao ngươi lại phải ngốc như vậy, muốn thay ta ngăn cản? Kỳ Lân Chân Thần mục đích là bắt sống Trần Ninh, Ngự Thiên Chân Thần còn cần phải bày trận luyện hóa hắn. Vì vậy, đạo công kích kia chỉ khiến Trần Ninh trọng thương, nhưng sẽ không chí mạng. Thế nhưng, Lục Tư Tư lại không giống hắn. Nàng chưa đạp vào thần cảnh, đạo công kích đó có thể sẽ lấy đi mạng sống của nàng. Người cứu sư phụ, ta vẫn luôn đều nghĩ báo đáp ngươi. Lục Tư Tư miễn cưỡng gạt ra một vệt ý cười. Có thể ngươi một mực không tìm đến ta, ta vô cùng, rất khó vượt qua. Cái gì đều không giúp được ngươi. Trần Ninh trong lòng chịu nặng, hắn nén lệ gật đầu. Tư Tư phi thường lợi hại, vẫn luôn là đáng tiếc. Đáng tiếc ta không có cách nào lại nhìn thấy ngươi bộ dạng, đừng thương tâm. Ngươi thương tâm thời gian rất xấu, có thể hay không lại cuối cùng nhìn ngươi khí phách phấn chấn, bách chiến bách thắng bộ dạng. Lục Tư Tư duỗi tay, muốn chạm vào gương mặt Trần Minh, nhưng ngay lập tức lại vô lực rũ xuống. Nàng đã hoàn toàn không còn khí tức, sinh cơ tận thể, Trần Minh phát ra tiếng gầm thống khổ. Hắn thật hy vọng chính mình chịu một đòn này, chứ không phải Lục Tư Tư. Đây là ngươi không chấp nhận hiện thực. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng phản kháng, chính ngươi sẽ khiến người khác chết càng nhiều hơn. Kỳ Lân Chân Thần lạnh lùng nói, thấu qua giọng điệu của hắn là uy hiếp cùng sát ý. Còn biết chết bao nhiêu người, ta không biết, nhưng mà ngươi nhất định phải chết. Hắn bình tĩnh đặt thi thể Lục Tư Tư vào trong chữ vật pháp bảo của mình. Tiếp đó, đôi mắt hắn đỏ như máu nhìn về phía Kỳ Lân Chân Thần, phẫn nộ quát, ta muốn ngươi đền mạng. Trần Ninh bắn ngang như điện, viên mãn thần cách bộc phát ra, vô cùng vô tận thuần khiết thần lực, quả nhiên không tầm thường, để bản thần thử một chút ngươi. Kỳ Lân Chân Thần nghĩ thầm, hắn cùng Ngự Thiên Chân Thần bù đắp cho nhau, tự nhiên hiểu rõ Trần Ninh đã nắm giữ viên mãn thần cách, luồng thuần khiết thần lực cực độ ấy, khiến hắn vô cùng hâm mộ. Lúc này, Trần Ninh toát ra sát ý thao thiên, gần như hóa thành thực chất, thiên địa xung quanh đều ngập tràn sát ý cụ thể, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Kỳ Lân Chân Thần bước ra một bước, thân ảnh hắn nhất thời hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp minh chiến với Trần Ninh. Oanh oanh, hai thân ảnh trên bầu trời giao thoa, âm thanh vang dội như sấm rền vọng lại khắp vân tiêu. Cuộc va chạm giữa hai bên tạo ra thần lực khủng bố, xung kích phóng ra như bão quét ngang vạn dặm. Cuộc chiến giữa cường giả quả thật rất kịch liệt. Sắc mặt Kỳ Lân Chân Thần lúc này không khỏi có chút nghiêm trọng. Viên mãn thần cách thực sự không tầm thường, vậy mà có thể chống lại vị thần cảnh giới, đánh nhau với hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn biết, nếu để người này trưởng thành thêm nữa, quả thật sẽ gây ra đại họa. Dù có Ngự Thiên Chân Thần không trừ đi, hắn cũng cần phải diệt trừ Trần Minh. Chỉ thấy Kỳ Lân Chân Thần nâng một tay lên, một tòa kim sắc bảo tháp liền xuất hiện. Đây là tuyệt phẩm thần khí, lại được Kỳ Lân Chân Thần ôn dưỡng nhiều năm, cực kỳ cường hoành, tháp vừa xuất hiện, hư không xung quanh liền rung động và gào thét lên. Cho ta trấn, Kỳ Lân chân thần gầm nhẹ một tiếng. Hắn đưa tay lấy kim sắc bảo tháp ra, hoành không trấn áp mà hạ xuống, oanh, kim sắc bảo tháp hóa thành trăm trượng cao, tỏa ra ánh kim quang óng ánh, nghiền nát hư không, chấn động đến sơn hà loạn chiến, thiên địa biến sắc. Những loại khủng bố này đủ để nhẹ nhàng nghiền ép bất kỳ hạ vị thần nào, thậm chí ngay cả trung vị thần như Bạch Mi, Xích Luyện, Lôi Thần cũng không thể đối kháng. Nhưng rồi, Trần Ninh bỗng dưng bước ra một bước, cong ngón tay búng ra, một chuôi thần bỗng xuất hiện giữa thiên địa, thần gậy không ngừng bạo trướng, nổ tung không gian, như ý kim cô bổng, cho ta phá. Trần Ninh bạo hống một tiếng, như ý kim cô bổng lập tức bộc phát ra vô biên thần lực, trấn áp về phía kim sắc bảo tháp. Như ý kim cô bổng cũng là một trong hai bảo vật cấp thần thoại của Trần Minh. Trước đó tại Hạo Thổ, nó đã có tư cách của một tuyệt phẩm thần khí. Giờ đây, khi Trần Minh đã đạp vào thần cảnh và ngưng luyện ra viên mãn thần cách, như ý kim cô bổng cũng đã đồng thời tiến hóa. Tuy nhiên, trên tuyệt phẩm thần khí, nó cũng không có cấp bậc nào mới mẻ để gọi tên. Hiện tại, Trần Minh khó mà đánh giá như ý kim cô bổng mạnh mẽ đến đâu. Nó đã vượt qua phạm chủ của tuyệt phẩm thần khí. Oanh, lực lượng khủng bố tương giao, đầy trời màu vàng quang vũ bắn tung tóe, kim sắc bảo tháp trực tiếp bị đẩy ra ngoài, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Hiển nhiên, Kỳ Lân chân thần không thể nào chống đỡ nổi trước như ý kim cô bổng. Đôi con ngươi của Kỳ Lân chân thần đột nhiên co rụt lại, thần sắc cũng có chút cứng ngắc. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố từ thần khí của đối phương đã vượt qua những gì hắn có thể nhận biết. Hôm nay, như Bạch Mi, Xích Luyện trước mặt ngươi, căn bản không thể ngăn cản ngươi, thậm chí có thể còn bị ngươi đánh bại. Kỳ Lân chân thần thở dài một cách ung dung, lập tức ngữ khí ngạo nghễ nói, nhưng mà hôm nay ngươi chạm trán với bản thần sẽ ban tặng ngươi một tràng kiêu ngạo thất bại. Nói xong, Kỳ Lân chân thần trên thân vọt lên một đạo óng ánh thần quang, hiển lộ bản thể của hắn. Một đầu ngàn trượng kỳ lân thần thú xuất hiện trước mắt Trần Ninh, tài hoa xuất chúng. Nó ngửa đầu gào thét, thần huy lấp lánh, long lân mặc giáp, đầu dê lam vó. Lúc này, nguyên bản biểu trưng cho hòa bình điềm lành kỳ lân lại hiện lên hung uy. Chân thần pháp thân là chiến đấu thủ đoạn mạnh mẽ nhất của thần cảnh. Nhưng kỳ lân chân thần đã tu luyện thành thần cảnh từ linh thú. Pháp thân của hắn chính là bản thể của hắn. Thời khắc này hình thái mới chính là tối cường hình thái của hắn. Trần Ninh gọi trở về như ý kim cô bổng, nắm chặt trong tay, thân ảnh bay nhào ra, quơ gậy đánh tới, cường thế, bá đạo, lăng lệ vô cùng. Thần bổng chi uy đủ sức nghiền nát bất kỳ tôn hạ vị thần nào trong Long Hồ giới. Nhưng mà đối mặt với bản thể kỳ lân chân thần, Trần Ninh vẫn lộ ra quá mức nhỏ bé. Như ý kim cô bổng oanh kích vào thân thể kỳ lân thần thú, không đau không ngứa. Trần Ninh không khỏi nhíu mày, cảm thấy đối phương phòng ngự thật sự quá biến thái. Ngay cả tuyệt phẩm thần khí cấp bậc bảo tháp cũng có thể tung bay, mà hắn lại không cách nào phá hủy được bản thể của kỳ lân chân thần. Hắn quả thực thở dài mà nhìn, nhận thua đi. Kỳ lân chân thần không hề trào phúng đối phương. Lúc này, hắn thật sự xem Trần Ninh như một đối thủ bình đẳng. Việc có thể buộc hắn phải hiển lộ bản thể để tác chiến đã là điều đáng tôn trọng. Kỳ lân thần thú nâng cao thần vó, mãnh liệt thần lực bốc lên, Trần Minh vung gậy đón đỡ, nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắn đã bị đánh bay ra ngoài, thân hình lùi nhanh mấy trăm trượng, mãi mới miễn cưỡng dừng lại được. Rất mạnh, Trần Minh từ đáy lòng cảm thán một tiếng, không hổ là một trong bốn tôn trung vị thần cường đại nhất của Long Hổ giới, quả nhiên rất lợi hại, thậm chí khiến người ta cảm thấy không thể nào chiến thắng. Như thường ngày, Trần Minh có lẽ sẽ không tiếp tục ham chiến, nhưng hôm nay hắn sẽ không lùi bước, cũng không đào tẩu. Hắn muốn vì Lục Tư Tư báo thù. Kỳ lân chân thần, hôm nay nhất định phải chết. Trần Ninh hai mắt đỏ như máu, triệu hồi man ngưu pháp thân. Một tôn vạn trượng cao lớn man ngưu pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, tỏa ra khí tức tàn bạo, lao thẳng tới kỳ lân chân thần. Kỳ lân thần thú há miệng phun ra, kỳ lân thần diễm bùng lên, chớp mắt đã bốc hơi khí tức tàn bạo. Kỳ lân thần diễm với sắc thất thải, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy lực cường đại. Trần Ninh thấy vậy, thần lực trong cơ thể gào thét, vượt bước tiến lên, khống chế man ngưu pháp thần đấm ra một quyền. đè sập hư không. Tuy nhiên, với sức mạnh cường hoành như vậy, vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Kỳ Lân thần thú. Cuộc chiến với Kỳ Lân chân thần khiến Trần Ninh cảm thấy bất lực. Bản thể của Kỳ Lân chân thần có phòng ngự vô địch và công sát lực lượng hung mãnh, gần như không có điểm yếu. Hơn nữa, cảnh giới của hắn áp chế Trần Ninh, hắn chỉ là hạ vị thần, trong khi Kỳ Lân chân thần đã ở trung vị thần, lại còn là một trong những cường giả mạnh nhất của Long Hổ giới. Đúng là một trận chiến chênh lệch quá lớn, còn muốn tiếp tục dãy dụa sao? Kỳ Lân chân thần thấy Trần Ninh liên tục công kích mà không có hiệu quả, thương cảm mở miệng, như là ngươi không phải ân công mục tiêu, bản thần thật rất hy vọng có thể thu nhận ngươi vào môn hạ. Thật sao? Trần Ninh với vẻ mặt lạnh lùng phun ra một câu, ngươi không xứng. Sau đó, trong đôi mắt to lớn như bờ của hắn đột nhiên có lôi mang nhảy ra, ngay lập tức toàn thân man lưu pháp thân của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này giữa thiên địa cuồng phong gào thét, mưa to như chút, bản thể của Kỳ Lân chân thần cũng không khỏi sững sờ, chăm chú nhìn về phía pháp thân to lớn trước mắt. Giờ đây pháp thân đã hoàn tất biến hóa, hoàn toàn khác biệt với hình dạng trước đó. Hai cái sừng trên đỉnh đầu biến mất, chỉ còn lại một chân, toàn thân màu xanh, trên người lấp lánh ánh sáng nhật nguyệt thần mang. Lúc này pháp thân gào thét một tiếng, âm thanh vang dội như sấm, oanh long long, một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố bay lên. Kỳ Lân chân thần tim đập loạn, hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi trước đây chưa từng có. Lúc này Trần Ninh biến thành pháp thân, mở ra hai mắt. Từ khi hắn đạp vào thần cảnh, viên mãn thần cách đã mang đến rất nhiều tiến hóa. Màn ngư pháp thân vào thời khắc này cũng đã hoàn thành sự thăng hoa, hắn hoàn toàn nắm giữ Tử Tiêu thần lôi. Màn ngư pháp thân cùng hắn kết nối, biến thành Quỷ ngư pháp thân, nắm giữ lôi đình. Lúc này cả thiên địa cũng vì thế mà rung chuyển, vô số đạo óng ánh Tử Tiêu thần lôi lấp lánh trên bầu trời, kim lôi trận trận, phích lịch tung hoành, thiên địa trở thành một mảnh lôi đình hải dương. Quỷ ngư pháp thân nắm giữ lôi đình, giống như lôi điện chúa tể. Giờ đây Trần Ninh điều khiển Quỷ ngư pháp thân mà động. Một lần này, bản thể Kỳ Lân chân thần không còn thờ ơ với cường đại phòng ngự của hắn. Ngược lại, hắn trở nên khẩn trương, há miệng phun ra Kỳ Lân thần diễm, chói lọi cuốn đi thiên địa. Quỷ ngư pháp thân với Tử Tiêu thần lôi không ngừng biến hóa, lôi quang óng ánh, ất mộc chín lôi, quý thủy âm lôi, bính hỏa dương lôi, bính hỏa dương lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, chu tà thần lôi, lục thần ma lôi, sinh diệt tử lôi, tất cả tám hệ thần lôi lực lượng hội tụ, phách tuyệt thiên địa, mang theo uy lực chu thần giết tiên, và chạm với thần diễm, oanh, khủng bố lôi mang và thần diễm xen lẫn, thần diễm liên tục bị đánh lui. Sau đó, thần lôi to lớn xung kích hướng Kỳ Lân chân thần bản thể, rốt cuộc, lần này không thể phá vỡ phòng ngự, cũng không thể chịu đựng nổi, Kỳ Lân chân thần bản thể kịch chấn. Lúc này, hắn vô cùng hoảng sợ, khó mà tin rằng mình lại bại trước đối phương. Ngay sau đó, chỉ trong một chớp mắt, Tử Tiêu thần lôi trực tiếp diệt vong Kỳ Lân thần thú. Kỳ Lân chân thần phát ra một tiếng gào thét. Lúc này, hắn trở thành một bộ thân thể tàn phế, nằm trên mặt đất, tan thành mảnh nhỏ, thoi thóp. Trần Minh cũng tán đi Quỷ ngưu pháp thân. Hắn thở hồng hộc, tiêu hao rất lớn. Nếu không có Quỷ ngưu pháp thân hỗ trợ, chỉ dựa vào Tử Tiêu thần lôi, hắn vẫn không thể nào bài trừ được phòng ngự của đối phương. Cuối cùng, trận chiến này đã thắng. Hắn thắng một cách chính đáng. Trần Minh tiến đến trước mặt Kỳ Lân chân thần, ánh mắt băng lãnh. Ngươi nên đền mạng, ha ha ha, ngươi có thể giết được ta, nhưng trung quy không phải là đối thủ của đại nhân. Đừng góc, ngươi chỉ là so ta chậm chút thôi. Kỳ Lân chân thần cười một tiếng, giọng đau thương. Trần Ninh không do dự, trực tiếp ra tay, triệt để tiêu diệt Kỳ Lân chân thần. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trong mắt Kỳ Lân chân thần hiện lên một vệt không cam lòng, một vệt tiếc nuối. Trước mắt hắn, một hình ảnh xuất hiện, một thiếu niên khí phách, phấn chấn, cứu vớt Kỳ Lân ấu thú đang thoi thóp. Kỳ Lân ấu thú ghi nhớ hình ảnh của thiếu niên này, hắn vẫn mãi nhớ đến một ánh mắt vĩnh hằng. Kỳ Lân chân thần triệt để bị diệt. Trần Minh lúc này cũng chìm trong nỗi bi thương. Đại thủ đã báo, nhưng Lục Tư Tư vẫn không trở về. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trần Minh cảm giác kinh ngạc, cảnh giác ngẩng đầu lên. Hắn không khỏi sững sờ, người này lại là Tể Vũ. Lão Trần, người thật quá mạnh, chỉ một trung vị thần mà cũng chém giết được. Ta từ xa nhìn thấy rõ ràng, Tề Vũ Trấn Kinh đi tới, Trần Ninh lúc này không còn tâm trí để nói đùa. Hắn bình tĩnh hỏi, ngươi đã rời khỏi Bất Chi Đảo bằng cách nào? Lẽ ra, hiện tại Bất Chi Đảo đã bị phong tỏa mới đúng. Tề Vũ đáp, do thờ phụng Liễu Thần, các cường giả đã tập hợp lại. Dưới sự triệu hồi của Liễu Thần đồ đệ Trần Quan, họ đã phơi bày âm mưu của Ngự Thiên Chân Thần. Bởi vậy, nhanh chóng có nhiều cường giả hưởng ứng, Nam Cảnh Liễu Thần cũng có rất nhiều tùy tùng. Cho nên Bất Chi Đảo bị phong tỏa tự nhiên đã được giải trừ. Hiện tại, có thể nói Ngự Thiên Chân Thần đang gặp phải không ít rắc rối. Nguyên lai là như vậy. Trần Ninh thở phào, lão Trần, đừng ủ rũ. Nhục thân của cô nương kia có thể bảo toàn tốt chứ? Tề Vũ đột nhiên hỏi. Trần Ninh ngay lập tức nhẹ bén nhận ra điều gì. Kim Hỷ nói, người có biện pháp đúng không? Tề Vũ nhẹ gật đầu, nói, mới vừa rồi, ta đã nhìn thấy tất cả. Chỉ là ngươi và Kỳ Lân Chân Thần giao chiến, ta hoàn toàn không thể xen vào, chỉ có thể trốn ở xa. Nhưng mà may mắn là ngươi đã chiến thắng nhanh chóng. Hiện tại vẫn còn thời gian. Thời gian là chỉ bao lâu? Trần Minh Nhi hoặc hỏi. Tề Vũ tự hào nói, sư phụ ta đã nghiên cứu thành công, chỉ cần trong khoảng thời gian nhất định, sau khi chết mà nhục thân vẫn còn bảo toàn hảo, ta có biện pháp để cô nương kia khởi tử hồi sinh. Lời nói của hắn như sét đánh giữa trời quang, lại là một loại hiệu quả kỳ diệu. Thực tế, phía trước thần cách đã là vô cùng khoa trương, và giờ đây, với thành quả nghiên cứu mới nhất từ Bất Chi Đảo, lại càng thêm phi thường, trực tiếp khởi tử hồi sinh. Trần Ninh vội vã lấy ra nhục thân của Lục Tư Tư. Tề Vũ quan sát một chút rồi nói, còn tốt, còn có hy vọng cứu vãn. Hắn tự tin, vì nguồn cội sự tự tin đó đến từ chính sư phụ của mình. Hắn hiểu rằng, khi sư phụ nói đã nghiên cứu thành công, thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Rồi Tề Vũ lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, sau đó, hắn mở nắp bình. Từng giọt dịch thể giống như hạt sương rơi xuống thân thể Lục Tư Tư, từng sợi sinh mệnh lực nở rộ. Nàng ấy bị tổn thương nhục thân bắt đầu phục hồi. Thật kỳ diệu, Trần Ninh từ đáy lòng tán thưởng. Hắn cảm thấy rằng, trình độ khoa học kỹ thuật của Bất Chi Đảo thật là vô địch. Tề Vũ tự hào cười nói, ta sư phụ sáng tạo ra cái thần vật này, ta gọi nó là kỳ tích chi lộ, ngươi thấy thế nào, có thích hợp không? Xác thực giống như kỳ tích hàng lâm. Trần Ninh gật đầu tán thưởng, kỳ tích chi lộ này không chỉ có thể phục hồi sinh mệnh lực và nhục thân, mà còn có thể phục hồi bản nguyên và linh hồn, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ kỳ tích. Đúng lúc này, Lục Tư Tư chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy Trần Minh, nàng u mê nói, ta không phải, không phải đã, không phải đã, không có việc gì. Trần Minh nắm lấy bàn tay của nàng, ôn nhu nói, đã không có việc gì, ta còn chưa cho ngươi thấy được bộ dạng khí phách phấn chấn của ta. Ngươi sao có thể bỏ được mà chết được? Thật đáng tiếc ngươi không thấy ta chém giết Kỳ Lân Chân Thần một màn. Trần Ninh mỉm cười, tâm tình cực tốt, Lục Tư Tư sống lại, không có gì vui hơn. Hừ, Lục Tư Tư kiêu hãnh hừ một tiếng, lại khôi phục phong thái ngạo kiều, nói, ta mới không tin đâu, khẳng định là Kỳ Lân Chân Thần sơ suất, mới bị ngươi có cơ hội lợi dụng. Nếu không có ta giúp ngươi, ngươi làm sao có thể đánh thắng được? Lúc này, Lục Tư Tư phát giác mình còn đang nằm trong ngực Trần Minh, nàng mặt chớp mắt đỏ, vội vàng rút ra. Trần Minh không khỏi trêu chọc, ngươi cũng quên là ai vừa mới nôn nóng thật tình, còn muốn sờ mặt ta đúng không? Lúc này ngươi cứ việc sờ đi, ngươi nếu dám nói ra, ta liền giết ngươi. Lục Tư Tư dương nanh múa vuốt, đuổi theo Trần Minh. Cảnh tượng này cũng tính là khoảng thời gian ôn nhu giữa những sự kiện trầm trọng gần đây. Chỉ là Kỳ Lân Chân Thần đã chết, Triệu Tú Tú vẫn chưa tìm thấy, và Liễu Thần vẫn chưa được cứu. Nhưng ít ra, thế cục hiện tại đã tốt lên rất nhiều, Trần Quan hành động cũng đã có hiệu quả. Long Hồ Giới lúc này đã có một lực lượng phản kháng Ngự Thiên Chân Thần đang dần lớn mạnh. Trong Ngự Thiên Chi Quốc, Đoạn Thiên Nhai cung kính ôm quyền bẩm báo về nhiều tin tức gần đây. Ngự Thiên Chân Thần lắng nghe, tức giận giạt rào, hung hăng nệ một quyền xuống bảo tọa. Đáng chết, bọn họ có thể an bình như vậy, đều là nhờ công lao của bản thần, thế mà bây giờ lại muốn phản kháng bản thần. Ngự Thiên Chân Thần không thể kiềm chế được cơn giận. Đoạn Thiên Nhai bẩm báo về những hành động gần đây của Trần Quan và những người khác. Tại Long Hổ Giới, đã có rất nhiều cường giả tụ tập. Thực tế, những người này đều dự đoán được tình hình, Liễu Thần so với hắn càng được lòng người. Đây cũng là lý do hắn muốn luyện hóa Trần Ninh. Chỉ cần luyện hóa Trần Ninh, tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước, từ đó có thể loại bỏ Liễu Thần. Nhưng hiện tại, hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối vào việc có thể chiến thắng Liễu Thần. Bẩm đại nhân, tình báo mới nhất, Kỳ Lân chân thần bị Trần Ninh chém giết. Thiên Hạc thần tiến vào điện, dầu dĩ báo cáo. Như vậy, khí thế của Liễu Thần càng thịnh. Đại nhân, chúng ta cũng phải có những biện pháp tương ứng để trấn áp. Thiên Hạc thần không rõ thân phận của Sở Kỳ Lân chân thần, hắn chỉ đến để báo tin. Nhưng lúc này, ngự tọa của Ngự Thiên chân thần lại cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Quả thực không thể tin vào tai mình, trong đầu hắn như có sấm sét, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ. Kỳ Lân đã làm cho hắn nhiều điều trong suốt những năm qua, là một trong những thuộc hạ trung thành nhất của hắn. Kết quả bây giờ, lại đột nhiên gặp phải tình huống này. Hắn thậm chí không thể tạm biệt Kỳ Lân, không có cơ hội gặp hắn lần cuối. Kỳ Lân ra đi, nhưng vẫn không thể đứng trước mặt hắn, là một thuộc hạ của Ngự Thiên chân thần như thường lệ. Ngự Thiên chân thần bỗng nhiên đứng dậy, không che giấu chút nào sát ý mà nói. Triệu Xích Luyện chân thần, Bạch Mi đại thần hãy đến gặp ta. Lúc này, khi Ngự Thiên chân thần lộ ra sát cơ, Đoạn Thiên Nhai và Thiên Hạc thần đều giật nảy mình. Thiên Hạc thần thận trọng nói, đại nhân, Bạch Mi đại thần vẫn còn đang hối lỗi. Nếu lúc này để hắn rời đi, e rằng sẽ gây khó khăn cho việc phục chúng. Bản thần, ngươi nghe không hiểu sao? Ngự Thiên chân thần ánh mắt lạnh lùng. Thiên Hạc thần lập tức cảm nhận được một cỗ thần uy khủng khiếp đè nén lên người mình. Hắn cảm thấy khó thở, gian nan mở miệng, tiểu thần minh bạch, tiểu thần sẽ đi làm ngay. Vừa dứt lời, cỗ thần uy khủng bố mới tán đi. Thiên Hạc thần lập tức không ngừng thực hiện những mệnh lệnh của Ngự Thiên chân thần. Đoạn Thiên Nhai lúc này cũng run lẩy bẩy. Thiên Nhai, Ngự Thiên chân thần khẽ gọi một tiếng, Đoạn Thiên Nhai liền quỳ xuống, thận trọng nói, sư tôn có gì phân phó, ngươi không cần sợ ta, hãy cái này đi, vì sư có một sự tình trọng yếu giao cho ngươi làm. Ngự Thiên chân thần nói, rồi lấy ra một quả thần cách, nhìn thấy trái cây này, Đoạn Thiên Nhai không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thèm nhỏ dãi, đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định sẽ làm tốt sự tình sư tôn giao. Đoạn Thiên Nhai dập đầu, rồi tiếp nhận quả thần cách ăn xuống. Các loại thần vật vô cùng kỳ diệu, chỉ trong một chớp mắt, khí tức trên người Đoạn Thiên Nhai đã có sự biến hóa. Hắn mở mắt ra lần nữa, thực lực đã tăng vọt một cách rõ rệt. Ngự Thiên chân thần nói, phía trước ban cho Trần Ninh thần cách quả thực là vì lấy mạng hắn, ngươi không cần để trong lòng. Đoạn Thiên Nhai lắc đầu đáp, sư tôn không cần phải giải thích cho đệ tử chưa từng chất vấn sư tôn. Thiên Nhai nguyện dùng hết mọi thứ để giúp sư tôn lấy mạng Trần Ninh. Trần Ninh nắm giữ viên mãn thần cách, ngươi không phải là đối thủ. Vì sư muốn bàn giao ngươi là một chuyện khác. Sau khi bàn giao một chút tỉ mỉ với Đoạn Thiên Nhai, lúc này Bạch Mi đại thần và Xích Luyện chân thần đều đã đến trong điện. Không biết đại nhân gọi chúng ta đến có? Trị Luyện chân thần mở miệng hỏi. Xích Luyện chân thần mở miệng hỏi. Bạch Mi đại thần trong lòng nở hoa, cảm thấy hối lỗi vì đoạn thời gian buồn tẻ vừa qua, hắn thật vất vả mới được thả ra, lại thêm ven đường biết được Kỳ Lân chân thần đã chết, hắn nắm giữ nhược điểm của Kỳ Lân, vậy mà giờ đã chết. Ban đầu, hắn rất cao hứng, nhưng khi biết Trần Minh đã giết chết Kỳ Lân, tâm trạng hắn lại trở nên trầm trọng. Trần Minh thực sự đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Kỳ Lân chân thần là một trong bốn tôn trung vị thần của Long Hổ giới, chiến lực xếp thứ nhất. Điều này là không thể phủ nhận. Thế mà Trần Ninh vẫn giết được hắn. Trần Ninh thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Ngự Thiên chân thần nhàn nhạt nhìn Xích Luyện chân thần và Bạch Mi đại thần, ra lệnh, các ngươi hãy đi đến Bất Chi đảo và Thanh Vân Tông, cho ta hủy diệt nơi đó đến không còn gì, nhổ tận gốc, phàm là Liễu Thần đồng đảng, toàn bộ chém giết, bắt sống Trần Ninh. Quả nhiên, mọi chuyện đã đến. Bạch Mi cùng Xích Luyện đều cảm thấy nội tâm run rẩy. Kỳ Lân chân thần đã chết, Ngự Thiên chân thần chắc chắn sẽ phát tiết cơn thị nộ. Tuy nhiên, phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ này vẫn là bắt sống Trần Minh. Bọn hắn thậm chí còn chưa chắc có thể địch nổi Trần Minh. Các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, hãy phân tán chạy tới những nơi khác. Trần Minh nhất định sẽ phải lựa chọn giữa mất cái này hoặc cái khác. hẳn rất coi trọng tình nghĩa, vì vậy sẽ chọn hai bên. Một khi Trần Minh xuất hiện, các người trong số mình hãy nhanh chóng đến hỗ trợ. Lần này, có thêm mấy chục vị hạ vị thần trợ giúp các ngươi, sẽ không có gì đáng ngại. Ngự Thiên Chân Thần nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, bèn lên tiếng giải thích. Đại nhân, như thường lệ, những loại nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói không đáng kể. Tuy nhiên, thực lực của Trần Minh rõ ràng, như ban ngày, Kỳ Lân Chân Thần vừa mới chết dưới tay hắn. Lần này thật sự là quá mạo hiểm. Xích Luyện Chân Thần biểu thị sự không nguyện ý tham gia vào việc xấu. Dù có rất nhiều hạ vị thần trợ trận, nhưng Liễu Thần và đồng đảng cũng có không ít cường giả thần cảnh tụ họp. Thêm vào đó, nếu chẳng may đụng phải Trần Minh, nguy hiểm sẽ lại càng lớn. Các ngươi nếu không đi, tương lai bản thần sẽ tiến công vào trung tâm thần vực của Long Hồ Giới. Các ngươi sẽ không thể tưởng tượng được những lợi ích mà mình có thể nhận được. Nếu không đi, các ngươi sẽ trở thành địch nhân của bản thần. Ngự Thiên Chân Thần thanh âm lạnh lùng, Xích Luyện Chân Thần cùng Bạch Mì đều cảm thấy một nỗi hoang mang, tâm trạng không yên. Cuối cùng, bọn hắn không còn chối từ nữa, tiếp nhận sự việc này, không tiếp cũng không được, bởi Ngự Thiên Chân Thần đang đằng đằng sát khí. Tất cả bọn hắn đều không dám làm trái mệnh lệnh của Ngự Thiên Chân Thần vào lúc này. Tuy nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn gia nhập đội ngũ của Trần Minh. Chỉ có điều, tất cả bọn hắn đều có thù cũ với Trần Minh, và việc cùng hắn lật đổ Ngự Thiên Chân Thần cũng rất khó bảo đảm rằng sẽ không bị lôi kéo chuyện cũ trong tương lai. Đến lúc Liễu Thần thành công, Trần Minh nhất định sẽ là công thần số một. Khi đó, bọn hắn cũng khó mà trốn tránh được kiếp nạn. Sau khi cân nhắc mọi mặt, bọn hắn vẫn kiên định đứng về phía Ngự Thiên Chân Thần. Dù sao, vào lúc này, bất luận nhìn thế nào, Ngự Thiên Chân Thần vẫn là người có ưu thế lớn nhất. Liễu Thần lúc này bị mắc kẹt trong trận pháp. Ngự Thiên Chân Thần là chân chính thượng vị thần, vậy thì ai có thể đấu lại hắn? Hơn nữa, nếu một ngày nào đó bọn hắn thuận theo Ngự Thiên Chân Thần, và nếu thực sự có thể tiến vào trung tâm thần vực, lúc đó lợi ích sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần lần lượt lên đường tấn công vào hai cứ điểm của đồng bọn Liễu Thần. Điện trống rỗng không một bóng người. Lúc này, thần sắc Ngự Thiên Chân Thần lại trở nên trầm tĩnh, hoàn toàn khác biệt so với lúc ra lệnh nghiêm khắc trước đó. Tại Thanh Vân Sơn, lúc này, đại quân đã áp sát. Xích Luyện Chân Thần dẫn theo mấy chục vị hạ vị thần mà đến. Nhưng sơn môn lúc này lại trống rỗng, không có một ai. Bọn hắn đều rút đi. Xích Luyện Chân Thần ánh mắt cứng lại. Xem ra, thông tin này đã bị lộ. Hắn dừng ánh mắt tại sau lưng những hạ vị thần, nhìn chằm chằm một lát. Lập tức, hắn mặt không chút thay đổi nói, chạy đi Bất Chi Đảo. Bọn họ một nhóm, trùng trùng điệp điệp, tin tức hội để lộ cũng là không thể tránh né. Trong số họ, có thể có người của Liễu Thần, họ đã luồn vào trong trận doanh của Ngự Thiên Chân Thần để truyền lại tình báo. Nhưng những điều này không trọng yếu, người của Thanh Vân Sơn có thể rời khỏi. Nhưng Bất Chi Đảo lại rất khó để toàn bộ rút đi. Bất Chi Đảo không chỉ có cường giả thờ phụng Liễu Thần, mà còn có rất nhiều dân bản địa, nghĩ trong thời gian ngắn có thể rời khỏi, gần như là không khả thi. Lúc này, binh sĩ cần phải nhanh chóng tiếp viện cho Bạch Mi Đại Thần, mới có thể đem cái lưới đầu tiên đánh tận. Nhưng như vậy cũng đại biểu cho việc phải cùng Trần Minh một nhóm. Cứng đối cứng, một trận đại chiến không thể tránh được. Tại Bất Chi Đảo, lúc này thương khung phía trên thần lực sôi trào, Bạch Mi Đại Thần đứng giữa hư không, hờ hững liếc nhìn toàn cảnh Bất Chi Đảo. Lúc này, những tồn tại thần cảnh trên Bất Chi Đảo cũng không phải là ít. Trần Quan Bản sự rất mạnh, trong thời gian ngắn đã tập kết được rất nhiều cường giả thần cảnh nguyện ý đi theo Liễu Thần, dù tình huống dưới Liễu Thần còn yếu. Nhưng từ khi Trần Minh chém giết Kỳ Lân Chân Thần, sĩ khí có thể nói là đại trấn. Điều này không chỉ nói rõ rằng bên họ có thêm một tôn có thể đối kháng với trung vị thần, mà còn là một cường giả trung vị thần cực mạnh. Như vậy, phần thắng càng lớn. Trần Quan chậm rãi bước tới, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mi Đại Thần, nói, lại gặp mặt. Lần này, chẳng cần phải cầm cờ đối cờ, sao không thể hòa bình một chút, đao kiếm làm chi cho mệt. Bạch Mi Đại Thần lạnh lùng đáp, lẽ ra lúc trước ta nên trực tiếp giết ngươi, thì hiện nay đâu thành tai họa như vậy. Trần Quan đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất của Liễu Thần, năng lực của hắn không cần phải bàn cãi. Lúc này, Việc tập hợp quân đội phản kháng đủ để khiến người khác phải đau đầu. Trần Quan, ngươi chỉ cần giao ra Trần Minh, giao ra huyết mai nhất tộc, ngươi có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Nếu không, chỉ có thể lấy trứng chọi đá. Kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Bạch Mi Đại Thần uy hiếp nói, ngươi không nhớ sai chứ, mỗi lần ngươi đều không thắng nổi ta, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Quan cười nhạt đáp lại. Vừa nói xong, không có chỗ trống cho những lời ấy. Cuộc đại chiến sắp diễn ra, không khí vô cùng căng thẳng. Khi Bạch Mi Đại Thần đến, mấy chục vị hạ vị thần đã phát động thế công. Cùng lúc đó, trên Bất Chỉ Đảo cũng có mười mấy vị hạ vị thần xuất hiện. Hỗn chiến bắt đầu, tình hình trên Bất Chỉ Đảo quả thực giống như Xích Luyện Chân Thần đã dự đoán. Họ sẽ không vứt bỏ sinh linh trên Bất Chỉ Đảo, vì vậy đã tập trung toàn bộ lực lượng ở đó. Trần Quan rốt cuộc không đạp vào thần cảnh, chiến lược của hắn có hạn. Do đó, trong số các cường giả thần cảnh trên Bất Chỉ Đảo, một ngựa đi đầu chính là Viên Tây Phong. Viên Tây Phong có thực lực mạnh mẽ, từng là một trong số tứ đại thiên vương của Nam Cảnh. Cả Nam Cảnh chỉ có thân phận trung vị thần Xích Luyện Chân Thần là yếu nhất. Mặc dù Bạch Mi Đại Thần có nhiều cường giả hơn một chút, nhưng với Viên Tây Phong hiện diện, tình hình chiến cuộc vẫn duy trì trong trạng thái căng thẳng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Mi Đại Thần rút ra một chuôi đoạn đao trị giá nửa xích, trên đó bao trùm những ký tự thần văn kỳ dị. Khi Bạch Mi Đại Thần đâm ra, ánh sáng màu trắng từ thần quang xé rách không gian, khiến tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng. Dù Bạch Mi Đại Thần có được địa vị nhờ nịnh nọt Ngự Thiên Chân Thần, hắn vẫn là một trung vị thần chính hiệu. Lúc này, hắn giả đòn mãnh liệt, nhắm thẳng vào Viên Tây Phong. Chỉ cần trừ khử được Viên Tây Phong, thì đối thủ cũng không còn ai đáng để hắn phải e dè. Ánh sáng màu trắng mang theo sát cơ mãnh liệt, nhưng đúng lúc này, một vệt óng ánh thần màng quét ngang đến, lập tức đánh tan tình thế của Bạch Mi Đại Thần. Hắn nhíu mày, nhìn về phía người vừa đến, chính là Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh cầm trong tay một chuôi Như Ý Kim Cô Bồng. Vừa rồi, một kích đó đã thể hiện hết sức bá đạo của hắn. Nội tâm Bạch Mi Đại Thần run lên, Trần Ninh đã đến. Tình hình trở nên không ổn lắm. Đối thủ đã hạ gục cả Kỳ Lân Chân Thần, cùng hắn đối đầu chắc chắn là nguy cơ lớn. Tuy nhiên, lúc này, nhóm cường giả bên Bất Chỉ Đảo đều tự tin hơn rất nhiều. Sĩ khí đại trấn, trung vị thần tuy mạnh mẽ, nhưng Trần Ninh vừa mới chém giết Kỳ Lân Chân Thần không lâu. Trong trận chiến này, hắn hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Lại có một đạo khí tức đạo thần cảnh lướt đến, người cầm đầu chính là Xích Luyện Chân Thần, còn ra đến không muộn. Hắn liếc nhìn một lượt chiến cuộc, ánh mắt dừng lại trên người Trần Ninh. Gặp được Xích Luyện Chân Thần kịp thời đến nơi, Bạch Mi Đại Thần rốt cuộc thở phào một hơi. Trần Ninh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đối phó với hai cái trung vị thần. Khi thấy Xích Luyện Chân Thần dẫn theo một nhóm cường giả hạ vị thần xuất hiện, các cường giả bên Bất Chỉ Đảo không khỏi cảm thấy một áp lực lớn. Động thủ, Xích Luyện Chân Thần hét lớn, hắn muốn chiếm tiên cơ. Nhưng ngay lúc này, một đạo nộ lôi nổ vang, mây đen dày đặc cuồn cuộn. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa thiên khung, giọng nói của hắn như tiếng sấm, chấn động bốn phương. Thế nhưng, lúc này hắn lại có chút bất đắc dĩ mở miệng, Trần Ninh, bản thân thật sự bị ngươi lôi xuống nước. Nhưng đã đến nước này, hôm nay, quyết không thể để Bạch Mi cùng Xích Luyện sống sót trở về. Nói xong câu cuối cùng, lôi thần truyền ra một ý chí sát phạt. Trần Ninh cười hắc hắc, chắp tay nói, đa tạ lôi thần đã tương trợ, hắn sao lại đến đây? Bạch Mi Đại Thần trầm ngâm một lúc, không hiểu được tình hình gần đây. Hắn không thể nào nghĩ thông được, lôi thần lại dám công khai đối kháng Ngự Thiên Chân Thần, quả thực là điên. Nhưng mà dù cho người điên đến mấy, thực lực của hắn cũng thật sự đáng sợ. Lôi thần, ngươi không sợ nhận lấy cơn thị nộ của Ngự Thiên Chân Thần sao? Bạch Mi Đại Thần uy hiếp nói, yên tâm, nếu như muốn chết, các ngươi nhất định sẽ chết trước mặt bản thần. Lôi thần ánh mắt như điện, lời nói lạnh lùng. Một trận ác chiến lập tức bùng nổ. Lúc này, Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần lại trở nên thấp thỏm lo âu. May thay, bọn hắn còn một lá bài tẩy. Bạch Mi Đại Thần bỗng nhiên lên tiếng, các ngươi đừng vội động thủ. Bạch Cốt Sơn kia, chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị biện pháp bảo toàn sao? Bạch Cốt Sơn chính là nơi ẩn thân của huyết mai nhất tộc, có Trần Ninh che giấu, từ trước đến nay không ai có thể tìm ra. Lúc này, bị Bạch Mi Đại Thần vạch trần, Hiển nhiên, không phải do hắn có bản lĩnh, mà chắc chắn là Ngự Thiên Chân Thần đã báo tin cho hắn. Trần Quan nói, Trần Tiểu Hữu yên tâm, bên trong Ngự Thiên Chỉ Quốc có chúng ta âm thầm quan sát. Người bị Ngự Thiên Chân Thần phái đến Bạch Cốt Sơn là Đoạn Thiên Nhai. Mặc dù hắn giờ đã trở thành thần, nhưng cũng không đáng lo ngại. Bên đó còn có Kiến Trúc Chi Thần Mao Xuân Thu, huống chi Huyết Ma Chi Vương cũng có thực lực mạnh mẽ, không cần quá lo lắng. Nghe vậy, Trần Ninh vẫn không thể yên lòng. Đúng vào lúc này, từ bên mình hắn truyền đến tiếng động của truyền âm linh thạch. Cái này truyền âm linh thạch là loại đặc chế, đã được dùng để liên lạc với Ngự Thiên Chân Thần. Lúc này có tiếng động, chứng tỏ Ngự Thiên Chân Thần đang liên hệ với hắn. Trần Ninh vội vàng thôi động truyền âm linh thạch. Rất nhanh, thanh âm của Ngự Thiên Chân Thần truyền đến. Trần Ninh, ngươi tốt nhất lập tức chạy đến Bạch Cốt Sơn. Nếu không, huynh đệ ngươi, cố nhân ngươi, nếu ngươi muốn bảo vệ Huyết Ma nhất tộc, toàn bộ sẽ bị diệt hết. Trần Ninh nhíu mày lại. Ngự Thiên Chân Thần lần này nói, rõ ràng hắn đang ở tại Bạch Cốt Sơn. Lúc này, Bạch Mi Đại Thần cùng Xích Luyện Chân Thần cũng lần lượt bừng tỉnh nhận ra, người đang ra lệnh cho bọn họ trong điện không phải là Ngự Thiên Chân Thần thật, mà là Đoạn Thiên Nhai giả dạng Ngự Thiên Chân Thần. Mục đích của hắn cũng chính là để mê hoặc Trần Quan, khiến hắn bị đặt vào tầm ngắm của Ngự Thiên Chi Quốc. Để có thể ngụy trang thành Ngự Thiên Chân Thần, cần phải quen thuộc với hắn. Vì thế Đoạn Thiên Nhai chọn làm đồ đệ của hắn là quyết định tốt nhất. Nhưng để có thể ngụy trang hoàn hảo, còn cần phải có khí tức thần cảnh. Vì lẽ đó, Ngự Thiên Chân Thần mới ban tặng cho hắn một mai thần cách. Điều này cho phép hắn có thể ngụy trang tốt hơn. Tất cả những điều này đều nhằm một mục đích duy nhất. Ngự Thiên Chân Thần tự thân đi tới Bạch Cốt Sơn, dùng mạng sống của bọn họ để áp chế Trần Minh. Lúc này, Trần Minh đang nắm giữ sức mạnh chém giết Kỳ Lân Chân Thần, nhưng thật khó để bắt giữ hắn, vì hắn có vẻ đang ẩn núp. Do đó, Ngự Thiên Chân Thần đã sử dụng chiêu này nhằm buộc Trần Minh vào khuôn khổ. Nhưng lúc này, Trần Minh lại rơi vào tình thế lưỡng nan. Nếu hắn đến Bạch Cốt Sơn, thì bên Bất Chi Đảo sẽ khó lòng ngăn cản Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần, kể cả với sự hỗ trợ của Lôi Thần. Nhưng nếu không đi, Huyết Ma Nhất Tộc, Triệu Tú Tú Tú và Mao Xuân Thu sẽ đều phải vì hắn mà chết. Trần Ninh, người hãy đi đi, bên này bản thần sẽ gánh vác. Lôi Thần lên tiếng, dù là nói vậy, nhưng hắn biết rõ rằng đối phương đang vô cùng miễn cưỡng. Lôi Thần không thể nào chống lại sự liên thủ của Bạch Mi và Xích Luyện. Nếu Bất Chỉ Đào thất thủ, sẽ có vô số sinh linh khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Hắn cũng không thể lựa chọn thời điểm. Một thanh âm vang lên, lão Trần, ngươi cứ an tâm đi cứu các nàng, bên này không cần ngươi lo lắng. Người phát ngôn chính là Tề Vũ. Hắn cười bước tới. Trần Ninh nhìn hắn với vẻ nghi, hoặc hắn nhận ra Tề Vũ tự tin cầm trong tay một mai thần cách quả thực, nhưng mà mai thần cách này có chút khác biệt. Tề Vũ nói, lão Trần, ngươi chắc hẳn quên đi bản lĩnh của ta. Dù sư phụ ta là một người có ánh sáng vạn trượng, che đậy kín đáo cho ta, nhưng ta cũng là đồ đệ của hắn, làm sao có thể để hắn mất mặt được. Vậy cái này của ngươi là gì? Trần Minh không khỏi truy vấn. Tề Vũ tự mãn cười nói, đây là cải tiến qua thần cách quả thực, có thể dùng để cho những tồn tại dưới thần cảnh trực tiếp đạp vào trung vị thần cảnh giới. Chỉ có điều, trước mắt năng lực của ta có hạn, thất bại rất nhiều lần mới thành công được một mai, nhưng cũng đủ rồi. Xác thực, Trần Minh gật đầu. Lúc này, không ai bất ngờ với việc người cải tiến mai thần cách này lại là hắn. Trong tất cả mọi người ở đây, người có tư cách nhất chính là Trần Quan. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Liễu Thần, được coi là một thiên tài hiếm thấy trong 10 vạn năm. Hơn nữa, hắn đã từng đạp vào thần cảnh, nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nắm giữ sức mạnh của thần cảnh. Chỉ có thể để Trần Quan tiếp nhận cái thần cách quả thực đã được cải tiến này. Tề Vũ đem thần cách quả thực đưa tới trước mặt Trần Quan. Hắn cũng không từ chối. Trong ánh mắt hắn, khó mà kìm nén được sự kích động. Từ khi rơi xuống thần cảnh, mặc dù hắn luôn tỏ ra nhạt nhòa, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, hắn vẫn khao khát quay trở lại thần cảnh một ngày nào đó. Và bây giờ, ngày đó rốt cuộc đã đến. Trần Quan tiếp nhận thần cách quả thực đã cải tiến, hắn nuốt vào. Và ngay sau đó, một luồng khí tức đột ngột thay đổi, một vệt thần vận lưu chuyển quanh người hắn. Hắn mở mắt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng, hắn đã quay về thần cảnh. Lãng Kiều Sơn, Lục Tư Tư cùng một đám đệ tử khác đều vui mừng đến rơi nước mắt. Vị sư phụ cũng cảm thấy hạnh phúc. Lúc này, Bạch Mi Đại Thần và Xích Luyện Chân Thần đều đổi sắc mặt. Chân Quan đã đạp vào thần cảnh, hơn nữa còn trực tiếp vọt lên trung vị thần. Điều này có nghĩa là cán cân chiến lực lại một lần nữa được cân bằng. Thậm chí, đây không chỉ là sự cân bằng đơn giản, thiên phú của Trần Quan cũng không hề thua kém gì so với dị quân nổi lên là Trần Ninh. Hắn cũng là một yêu nghiệt không thể xem thường. Giờ đây, Trần Quan đã đạp vào cảnh giới trung vị thần, lại có Lôi Thần là mãnh tướng trợ chiến, quả thực là cường cường liên thủ. Khi thấy Trần Quan đã quay về thần cảnh, Trần Minh cũng cảm thấy an lòng. Hắn lập tức hướng Bạch Cốt Sơn tiến tới. Tại đỉnh Bạch Cốt Sơn, Huyết Ma Chi Vương lúc này toàn thân đẫm máu, kiệt sức quỳ xuống đất. Mạo Xuân Thù cũng trọng thương, thoi thóp, chỉ có Triệu Tú Tú Tú lúc này mới tính là không hề tổn hại. Hắn chỉ bị một đạo cấm chế trấn áp, không thể động đậy. Hắn là dòng dõi Liễu Thần, Ngự Thiên Chân Thần tự nhiên không muốn để hắn có bất kỳ sơ suất nào, vì vậy muốn dùng hắn để áp chế Liễu Thần. Ngự Thiên Chân Thần đứng yên, sắc mặt bình thản, xung quanh còn có tộc nhân của Huyết Ma nhất tộc. Hắn liếc nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, thật có chút hoài niệm về tổ tiên của các ngươi. Trước đây, chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt ma thần, hắn vốn có thể cùng ta đồng thời thống trị Long Hổ giới. Nhưng thật đáng tiếc, hắn quá cố chấp, ngăn cản con đường của ta, nên ta đành phải trừ bỏ hắn. Trước đây, Linh Ngọc Chân Thần đã nghiêm khắc phản đối ý tưởng thống trị của Ngự Thiên Chân Thần. Ngự Thiên Chân Thần lo sợ Liễu Thần bị đối phương lôi kéo, vì vậy mới thiết kế để trừ bỏ Linh Ngọc Chân Thần. Hừ, lão cẩu, ta chỉ hận không có cách tự tay báo thù và giết người. Huyết Ma Chi Vương cố gắng đứng dậy, nhưng đã kiệt sức. Ngự Thiên Chân Thần là thượng vị thần, hắn không phải là đối thủ của một hiệp. Thậm chí vừa mới phát động thế công, đối phương chỉ cần nhấc tay chỉ đã khiến hắn rơi vào tình trạng này. Nghĩ muốn báo thù thật khó khăn biết bao. Ngự Thiên Chân Thần ánh mắt không gợn sóng nhìn Huyết Ma Chi Vương và Họa Nhi, nói, Trần Ninh tới chậm, vì lẽ đó đã có người phải bỏ ra đại giới. Khi thấy đối phương nhìn chằm chằm Họa Nhi, Huyết Ma Chi Vương vội vàng nói, lão cầu, ngươi đừng động đến tộc nhân của ta, nếu có gan thì hãy giết ta trước. Không gấp, không gấp, Ngự Thiên Chân Thần lại nhạt mở miệng, sớm muộn gì cũng đến phiên ngươi. Hiện tại nếu không để Trần Minh cảm nhận được một chút đền bù, chỉ sợ hắn lại sẽ nghĩ cách đối phó với bản thần. Bản thần cũng không sợ những kế sách của hắn, chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Suy cho cùng, bản thần có hảo hữu vong hồn, còn cần hắn để tế điện. Ngự Thiên Chân Thần giơ ngón tay lên, quét một cái thần lực bắn ra, mục tiêu chính là Họa Nhi. Phốc thử, lúc này, Mao Xuân Thu đứng ra, ngăn chặn đạo công kích đó. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ Họa Nhi, mà Ai Khuê, Tư Không và Trục Tinh cũng đều sững sờ. Huyết Ma Chi Vương cũng vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ rằng, ngoài Trần Minh, lại có người có thể tiếp nhận sức mạnh của bọn họ. Mặc dù Mao Xuân Thu vừa rồi, vì bọn họ mà chiến đấu, cũng khiến họ cảm thấy xúc động, dù chỉ là lấy trứng trọi đá, bị Ngự Thiên Chân Thần búng tay trấn áp. Nhưng Mao Xuân Thu có thiên phú không kém, với sự gia trì của chiến thần thể, hắn có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, vì vậy mới có thể lao lên ngăn chặn cú đánh này. Lão gia gia, Họa Nhi khóc lớn tiếng, A Khuê và mấy người cũng đều sắc mặt bi thương. Mao Xuân Thu cười hắc hắc nói, hài tử, đừng khóc, các ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, lão gia hỏa ta thực ra từ lâu đã chết rồi, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Lần này, để ta vì tiểu tử làm chút việc, nếu không phải vì sửa chữa Thái Bình Châu, vì lão hữu đã bảo vệ tốt vùng đất này, Mao Xuân Thu sớm đã không còn muốn sống. Phía sau hắn, Trần Ninh giúp hắn tìm lại dũng khí, khiến hắn lại một lần nữa tỏa sáng với sức sống mới. Lúc này, hắn có thể làm được rất ít, đối mặt với Ngự Thiên Chân Thần, vị thượng vị thần và là vương giả Long Hổ giới, hắn căn bản không có lấy một chút sức chiến đấu. Nhưng ít ra, hắn có thể vì những hài tử này, vì Trần Minh, tiểu tử kia, tranh thủ chút thời gian. Mao Xuân Thu nhìn về phía Ngự Thiên Chân Thần, nói, lão gia hỏa, ta cùng tiểu tử đó cũng có chút giao tình, ngươi giết ta cũng là như nhau, hãy chờ đợi, hãy chờ đợi. hãy chờ đợi. Thấy thế, Ngự Thiên Chân Thần bình thản đáp, tốt, bản thần sẽ cho ngươi chút mặt mũi, chờ hắn một khắc đồng hồ. Nếu Trần Ninh không đến, thì tiếp theo là lượt của các nàng. Không cần phiền phức như vậy, ta đã đến rồi. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Trần Ninh lướt tới, xuất hiện trên đỉnh núi. Khi thấy hắn xuất hiện, Họa Nhi và mấy người khác đều vui mừng, nhưng rất nhanh lại tràn ngập ưu sầu. Ngự Thiên Chân Thần là thượng vị thần, ngay cả khi Trần Ninh đã đến, cũng khó mà đối phó hắn. Huyết Ma Chi Vương thấy Trần Ninh xuất hiện cũng sững sờ, vô cùng bất ngờ. Hắn biết rõ phải đối mặt với cái chết, nhưng cũng cam tâm tình nguyện chịu chết sao? Dọc đường, Huyết Ma Chi Vương đã trải qua rất nhiều, gặp đủ loại người. Trong số đó có Trần Ninh, Mao Xuân Thu, nhưng cũng có những kẻ như Tiêu Diêu Thần, Kỳ Lân Chân Thần, những người bị lợi ích làm mê muội, không từ thủ đoạn. Tâm cảnh của hắn càng trở nên sáng tỏ hơn. Trần Ninh trước tiên nhìn về phía Mao Xuân Thu, hắn vội vàng lấy ra thần đàn cho đối phương ăn, vì hắn đang chữa thương cho Mao Xuân Thu. Nàng là thần cảnh, lại nắm giữ chiến thần thể, thể phách phi phàm, vì lẽ đó lúc này thi cứu vẫn còn kịp. Ngự Thiên Chân Thần giơ ngón tay lên, Trần Ninh lập tức cảm thấy một cỗ thần uy khủng khiếp đè nén lên mình. Tuy vậy, hắn vẫn cắn răng chống chọi, vì Mao Xuân Thu đang vận chuyển thần lực để chữa thương. Đồng thời, Trần Ninh gian nan mở miệng nói, ta đã đến, ta sẽ bàn giao với ngươi, bỏ qua tất cả bọn họ, ta nguyện ý để ngươi luyện hóa. Ngươi cho rằng âm mưu quỷ kế của ngươi có hiệu quả với bản thần sao? Ngự Thiên Chân Thần thản nhiên đáp, cho dù bản thần bỏ qua bọn họ, ngươi cũng không thể trốn thoát. Ngươi sợ ta trốn? Trần Ninh tuy bị áp chế nhưng vẫn cười ha hả. Ngự Thiên Chân Thần sắc mặt hơi đậu, nói, hiện tại không phải ngươi cùng bản thần bàn điều kiện, mà là bản thần quyết định sinh tử của tất cả các ngươi. Tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng Kỳ Lân. Nói xong, Ngự Thiên Chân Thần phát ra một cỗ thần uy đáng sợ, bao phủ sơn đỉnh, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Huyết Ma Chi Vương, với tư cách là thần cảnh cường giả, cũng không chịu nổi, nhanh chóng cảm thấy khó thở. Huống chi những người khác trong Huyết Ma nhất tộc, những kẻ không phải là thần cảnh, Họa Nhi và mấy người sắc mặt hết sức khó coi, thất khiếu chảy máu. Trần Ninh nhíu mày, tình hình hiện tại không phải là biện pháp. Đúng lúc này, một thân ảnh bay nhào về phía Ngự Thiên Chân Thần, chính là Triệu Tú Tú. Ngự Thiên Chân Thần đứng yên tại chỗ, tránh được cú đánh này. Lực lượng không gian đã vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trưởng môn, ta nhận ra hắn không muốn thương tổn ta, ta nhất định có chút tác dụng. Triệu Tú Tú thứ thân thần chân thần liền lấy ra một thanh trường kiếm đặt ngang trên cổ mình, nhìn về phía Ngự Thiên Chân Thần nói, ngươi lập tức thả ta, nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi. Dù ngươi có mục đích gì, ngươi cũng sẽ không đạt được. Ngươi thật sự cho rằng mạng sống của ngươi trọng yếu như vậy sao? Ngự Thiên Chân Thần cười lạnh một tiếng. Triệu Tú Tú thú thấy vậy, không tiếp tục phí lời nữa mà trực tiếp động thủ. Ngự Thiên Chân Thần thấy con ngươi của hắn co rụt lại, vội vàng cong ngón tay búng ra, bắn ra thanh đao của đối phương. Bản thân có thể bỏ qua những người khác, nhưng Trần Ninh thì không thể thả, đây là giới hạn của bản thân. Ngự Thiên Chân Thần lạnh lùng nói, không được. Triệu Tú Tú kiên quyết nói, ngươi nhất định phải thả trưởng môn. Tú Tú, Trần Ninh lên tiếng, trước tiên để ta rời đi, ta sẽ ở lại. Triệu Tú Tú lắc đầu. Trần Ninh mỉm cười, ôn hòa nói, đây là mệnh lệnh của trưởng môn, ngươi chẳng lẽ không nghe lời ta sao? Được rồi. Triệu Tú Tú cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Ngự Thiên Chân Thần cũng theo ý của Triệu Tú Tú, gỡ bỏ áp lực đối với Huyết Ma nhất tộc. Các người cút đi. Ngự Thiên Chân Thần mặt không biểu tình mở miệng. Huyết Ma Chi Vương cùng mấy người có chút kinh ngạc. Trần Ninh nhìn về phía đối phương, nói, hiện tại còn không đi, có chờ hắn đổi ý sao? Huyết Ma Chi Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Ninh, rồi sau đó nói với Họa Nhi cùng mấy người, chúng ta đi thôi. Huyết Ma Chi Vương dẫn Huyết Ma nhất tộc xuống núi, còn mang theo Mao Xuân Thu cùng đi. Mạng sống của Mao Xuân Thu đã được bảo toàn, chỉ cần hắn khôi phục lại là tốt. Lúc này, trên đỉnh núi chỉ còn lại Trần Ninh, Triệu Tú Tú Tú và Ngự Thiên Chân Thần. Ngự Thiên Chân Thần nói, tốt, các ngươi muốn gì? Bản thần đã thỏa mãn, hiện tại đừng có vô vị phản kháng, nếu không có thể sẽ không thể tế điện Kỳ Lân vong hồn một cách thuận lợi. Cái này dễ nói. Trần Ninh mỉm cười đáp, lúc trước có quá nhiều người, Trần Ninh không thể bảo toàn tất cả, nhưng bây giờ hắn có thể chắc chắn tiễn Triệu Tú Tú rời khỏi nơi này. Chỉ thấy Trần Ninh vận dụng thời gian đại đạo lực, lực lượng bao phủ Triệu Tú Tú. Ngự Thiên Chân Thần thấy vậy, ánh mắt cứng lại, vội vàng giơ tay lên, phóng thích khủng bố trưởng khống lực lượng. Nhưng mà, tốc độ của Trần Ninh lại càng nhanh hơn, thời gian xuyên toa lực lượng nở rộ đã đưa Triệu Tú Tú Tú ra khỏi nơi này. Dù không thể đảm bảo đến chỗ nào, nhưng ít ra, so với việc rơi vào tay Ngự Thiên Chân Thần, vẫn tốt hơn, đến mức chính Trần Ninh cũng không thể trốn thoát được. Đây là chiêu bài cuối cùng để đảo vong. Trần Ninh nhìn thời gian lực lượng trước mặt dần dần tiêu tán, thì thầm, xin lỗi, ta không thể cứu được ngươi nương thân, nhưng ít nhất, ta sẽ không để ngươi rơi vào tay hắn. Thật là bản thân đã xem thường ngươi. Ngự Thiên Chân Thần mở miệng nói, bản thân còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn bảo toàn chính mình, không ngờ rằng vào khoảnh khắc cuối cùng, ngươi lại lựa chọn tiễn Triệu Tú Tú đi, mà bản thân thì ở lại. Ta muốn đi cũng không cách nào đi được, từ đầu đến giờ, ngươi vẫn khóa chặt ta bằng khí tức. Trần Ninh cười khổ nói, nếu ta dùng phương pháp giống như ngươi để rời đi, ngươi chỉ cần một chớp mắt là có thể ngăn chặn ta. Vì vậy ta chỉ có thể tiễn người đi, nếu bản thân không khóa định ngươi, ngươi có thể một mình đào tẩu sao? Ngự Thiên Chân Thần thở dài nói, sợ rằng ngươi cũng sẽ chọn tiễn hắn rời đi. Từ một góc độ nào đó mà nói, ngươi và Kỳ Lân thật giống nhau, đều trọng tình trọng nghĩa. Kia ta xin cảm tạ ngươi đã khen ta. Trần Ninh mỉm cười, thần lực mênh mông nở rộ. Ngươi còn muốn tiến hành phản kháng vô ích sao? Ngự Thiên Chân Thần nhếch miệng lên. Trần Ninh cười hắc hắc, thử thử xem. Nói xong, hắn ánh mắt nghiêm nghị, tay trong Tử Tiêu Thần lôi hội tụ, anh sát hướng Ngự Thiên Chân Thần. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng thượng vị thần, hy vọng không phải là lần cuối cùng. Kết quả thật rõ ràng, Ngự Thiên Chân Thần xem thường hừ một tiếng, bàn tay nhấc lên, một cỗ kinh khủng thần lực trút xuống, chớp mắt đã tách ra Tử Tiêu Thần lôi. Trần Ninh dùng sức công kích mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Một cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng hắn. Trần Ninh nhíu mày, đối mặt với một tôn thượng vị thần, quả thật quá gian nan. Thậm chí không chỉ là gian nan, mà hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Giết! Ngự Thiên Chân Thần phía sau bỗng nhiên phát ra một đạo huyết quang, huyết mang tàn phá bừa bãi cuốn tới, nhưng Ngự Thiên Chân Thần thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Đạo huyết mang ấy thậm chí không thể phá vỡ được thần lực hộ thân của đối phương. Người xuất thủ chính là Huyết Ma Chi Vương. Trần Ninh không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía đối phương hỏi, ngươi sao lại trở về? Ta muốn bảo vệ tộc nhân của ta, nhưng đồng thời ta cũng không thể kiêu ngạo mà quay lưng chạy trốn trước kẻ thù rất có huyết tính, đáng tiếc vẫn còn quá xuẩn. Trần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm nhảm, hắn nói thẳng, chúng ta liên thủ liều chết chiến đấu một trận. Tốt, ngươi xứng làm đồng bọn của ta. Huyết Ma Chi Vương gầm lên tức giận và lại lần nữa đánh tới. Châu chấu đá xe, Ngự Thiên Chân Thần hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, thiên địa lập tức biến sắc, khủng bố thần lực giống như thủy triều ập tới, thoảng chốc đã nhấn chìm Huyết Ma Chi Vương. Trần Ninh không khỏi biến sắc, nhưng mà cảnh tượng kế tiếp vượt xa sự dự đoán của Trần Ninh cùng Ngự Thiên Chân Thần. Chỉ thấy rằng trong thần lực thủy triều đang nhấn chìm Huyết Ma Chi Vương, khí tức của hắn từng bước gia tăng, ngày càng cường hoành như phượng hoàng niết bàn. Đó chính là sự ngưng tụ của nhiều đời huyết mai nhất tộc, cừu hận cùng oán niệm lực lượng. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh ấy hoàn toàn được Huyết Ma Chi Vương kế thừa, giây phút này bộc phát ra chiến lực, trực tiếp bức ép đến trung vị thần. Nhìn thấy các ngươi, nhất tộc oán niệm quả thật sâu nặng, đã như vậy, ta sẽ triệt để diệt sạch Linh Ngọc Chân Thần cùng tất cả hậu duệ của hắn, để cái oán niệm này hoàn toàn đoạn tuyệt. Hắn nói, Ngự Thiên Chân Thần bước ra một bước, thiên địa rúng động, Ngự Thiên Chân Thần khống chế lực lượng của thiên địa, cường hãn thiên đạo áp chế hàng lâm. Hắn muốn trấn áp Huyết Ma Chi Vương, nhưng vào lúc này, Huyết Ma Chi Vương đã hội tụ toàn bộ lực lượng, giãy giụa dưới áp chế, rồi liền xông phá. Hắn vung vũ thần quyền, lao đến tấn công Ngự Thiên Chân Thần. Hiện tại, Huyết Ma Chi Vương đã gây thương tổn cho Ngự Thiên Chân Thần, nhưng đó chỉ là một loại năng lực mà thôi. Hắn còn xa mới có thể thực sự chiến thắng Ngự Thiên Chân Thần. Sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Ngự Thiên Chân Thần lật tay, lại lần nữa đè ép, lực lượng thiên địa lại áp chế xuống. Hắn dùng hợp thần y của mình, hướng Huyết Ma Chi Vương mà trấn áp. Oanh, huyết ma chi vương khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhưng vẫn dùng hết mọi sức lực để đánh tới. Cùng lúc đó, Trần Ninh lại một lần nữa thôi, động thời gian đại đạo. Hắn ngưng kết thời gian, giúp huyết ma chi vương một kích, có thể đạt được hiệu quả. Nhưng kết quả không như mong đợi, thời gian đại đạo của Trần Ninh căn bản không thể ngưng kết thời gian của Ngự Thiên Chân Thần. Tương tự, huyết ma chi vương cũng thất bại với một kích của mình. Ngự Thiên Chân Thần chỉ tay ra, phảng phất như xuyên thủng cả thiên địa. Một lực lượng đáng sợ nở rộ, bị một kích này, huyết ma chi vương chắc chắn sẽ chết. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hào quang màu xanh thần thánh lướt đến, gỡ bỏ sức mạnh khủng bố kia. Ngự Thiên Chân Thần không khỏi nhíu mày, người ra tay không ai khác chính là Liễu Thần. Hắn giật mình nhận ra rằng Liễu Thần có thể thoát khỏi đại trận này. Việc Liễu Thần có bản lĩnh như vậy không có gì là khó hiểu. Điều mà hắn để tâm hơn cả là Liễu Thần lại không chú ý đến con tim trong tay hắn, mà vẫn lựa chọn ra tay. Lúc này, khi Liễu Thần xuất hiện, huyết ma chi vương lại tỏ ra phức tạp. Liễu Thần hỏi, người đã sớm biết đúng không? Vâng, huyết ma chi vương gật đầu, ta đã luôn biết rõ, ngươi chính là Liễu Thần, là kẻ đã hại chết tổ tiên ta. Vậy tại sao ngươi không vạch trần ta? Liễu Thần hỏi lại, bởi vì ta cảm nhận được, ngươi thật sự muốn thay đổi ta và tộc nhân của ta. Huyết ma chi vương thở dài, cừu hận vẫn tồn tại, nhưng nếu không có sự thay đổi thì cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ có sự cải biến mới giúp tộc nhân ta chân chính thoát khỏi nỗi đau, nhưng cừu hận cuối cùng vẫn cần có người nhớ tới. Do đó, ta không muốn bị ngươi biến đổi, ta muốn tự tay báo thù. Liễu Thần nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ bi thương, tự nói, thế gian đều tỉnh táo, chỉ có ta là hồ đồ. Hắn năm xưa đã hồ đồ, dẫn đến việc hắn hại chết Linh Ngọc Chân Thần. Hôm nay cũng vì sự hồ đồ ấy mà Long Hổ Giới lại rơi vào cảnh đại loạn. Sinh linh đổ thán, hắn không thể để mình lại bị vây khốn. Chính vì thế, hắn mới thoát khỏi trận pháp để ngăn cản Ngự Thiên Chân Thần gây ra những tai họa lớn hơn. Liễu Thần, ngươi quên rằng ngươi từng hứa với ta điều gì sao? Ngươi lúc này nhúng tay vào chuyện của bản thân, có phải không muốn để nữ nhân kia sống hay không? Ngự Thiên Chân Thần uy hiếp nói, nàng đã bị ngươi làm hại, không cần phải diễn kịch nữa. Liễu Thần ánh mắt thấu hiểu, những ngày qua, Ngự Thiên Chân Thần chưa từng cho hắn nghe bất kỳ thông tin nào về nàng, cũng không cho hắn thấy tình cảnh của nàng hiện giờ. Liễu Thần đã đoán ra điều đó, nàng cũng đã bị hại, chỉ có điều, hắn vẫn tồn tại một chút may mắn. Hắn không thể tin điều này, chính vì vậy, hắn lại một lần nữa tự mình vây khốn. Hiện giờ, hắn chính thức nghĩ muốn bước ra khỏi cái vòng này. Hắn không thể để tình hình xấu đi hơn nữa. Ngự Thiên Chân Thần lúc này sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, hắn đã bị đoán đúng. Hắn biết rõ rằng không thể giấu Liễu Thần lâu hơn. Dĩ nhiên, hắn có thể tạo ra một cái cớ để người khác giả dạng thành nữ nhân kia. Nhưng với sự hiểu biết của Liễu Thần, làm sao mà không nhìn ra được chứ? Vì vậy, Ngự Thiên Chân Thần nóng lòng, nhanh chóng tìm đến một nhân vật khác. Triệu Tú Tú, với máu của Liễu Thần chảy trên người, là lựa chọn tuyệt vời. Chính vì thế, hắn không muốn làm tổn thương đến Triệu Tú Tú. Chỉ là, con tin duy nhất này, giờ đã bị Trần Ninh bắn đi. Hắn hiện tại không thể tiếp tục giữ Liễu Thần. Điều này có nghĩa rằng, giữa bọn họ sẽ có một trận chiến.